ta tu cái giả tiên 45 chương 426 chết sao, ra ra bọn họ. Đều chết sao? Liên gia bảo bên ngoài, một đôi hai ông cháu. Đứa bé kia chặt xiết chặt lão giả tay, không thể tin hỏi. Mới vừa rồi kia nổ lớn, đem hắn dọa sợ không nhẹ. Đừng nói là hắn, chính là gia gia của hắn, còn có chung quanh những thứ kia tới xem cuộc chiến ẩm thế cao nhân, hoặc uy tín lâu năm tông sư, đều bị mới vừa rồi kia nổ mạnh bị dọa sợ đến nằm sấp trên mặt đất. Cái loại này thần uy, hãy cùng thiên thần đánh giá nhất dạng, hoàn toàn không là bọn hắn tầng thứ này có thể hiểu được. Là chết đi. Lão giả bình tĩnh tâm thần, hoảng sợ nhìn bị tạc không kia nửa bên đỉnh núi, toát ra mồ hôi lạnh. Đáng tiếc. Đáng tiếc à? Bỗng nhiên, lão giả lệ rơi đầy mặt, vô cùng đau đớn lên ra ra. Cái gì đáng tiếc? Tiểu hài nhi ngây thơ, không hiểu lão giả ý tứ, vội hỏi hắn. Lão giả không ngừng lắc đầu, nặng nề thở dài nói. Thế nào không thể tiếc à? Chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới, lại có thể ra một cách như vậy võ đạo đỉnh cao nhất thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy không, không chỉ là đáng tiếc, mà là chúng ta toàn bộ võ đạo giới tổn thất. Hắn dám đứng ra chế tài Hồng Thanh, nói rõ hắn bộ ngực chính nghĩa. Một cách bộ ngực chính nghĩa đại thành người, bất kể ở thời đại nào đều là anh hùng, đáng giá tất cả mọi người tôn kính người. Ta còn muốn với hắn học tập một chút, tham khảo một chút chân lý võ đạo. Ta cố gắng cả đời, mặc dù lấy đến người thường không thể thành đỉnh phong, nhưng ta biết, ta còn chưa tới võ đạo chân chính đỉnh phong. Có lẽ hắn có thể thay ta giải đáp, nhưng hắn bây giờ đã cùng Hồng Thanh đồng quy vu tận. Ta võ đạo giới, sau này mấy trăm năm, sợ rằng đều sẽ không còn có nhân vật như vậy. Vừa nói, lão giả lại có chút rơi lệ, không muốn ở chỗ này chờ lâu. Liền dẫn hắn tiểu tôn tử hướng dưới chân núi đi tới. Không riêng gì hắn tới xem cuộc chiến, những thứ kia ẩn thế cao nhân cũng đều rối rít rơi lệ, vô cùng đau đớn. Bọn họ là võ đạo giới tổn thất một cách như vậy người tài giỏi, cảm thấy tiếc cho, cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, liền mỗi người an tính rời đi. Lúc này Liên gia bảo bên trong, những võ giả kia mặc dù cũng còn đang là mới vừa rồi động tính cảm thấy khiếp sợ, nhưng bọn hắn nhưng là không có những thứ kia ẩn thế cao nhân đối với Dịch Phong cái chết tiếc cho. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Phong chết đối với bọn họ mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Người tập võ cũng muốn tranh số một, cũng không muốn thừa nhận mình là thứ hai. Tự nhiên cũng không muốn trên đầu mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế ép của bọn hắn. Đây cũng là tại sao ở cổ đại thời điểm những thứ kia võ lâm chí tôn lão là bị người ám sát. Bởi vì một tú vu lâm, phong tất tồi chi, quá ưu tú người, nhưng là sẽ trở thành chúng chú mục. Các ngươi nói, hắn chết, thanh kia ma đao bây giờ đang ở kia a. Vào giờ phút này còn có như vậy thanh âm ở trong đám người không ngừng vang lên. Hoắc Kiến Long cùng Lam Như Hạc bọn họ, chính là cùng những thứ kia ẩn sĩ cao nhân như thế, đối với Dịch Phong chết có chút tiếc cho. Chớ nói chi là Dịch Phong còn giết Hồng Thanh, đối với Hoắc Kiến Long mà nói, Dịch Phong cũng coi là cho Hoắc gia báo thù. Tiểu huyên đệ kia rất lợi hại, ta hoài nghi cái kia thì không phải là hắn lẫn nhau. Hoắc Kiến Long nhìn kia giống tuyết nửa tòa núi, lẩm bẩm nói. Lam Như Hạc nghe vậy, mặt liền biến sắc nói. Hoắc gia chủ, ngươi vừa mới là ý gì? Cái gì không phải là lẫn nhau? Hoắc Kiến Long đạo. Ta ý là, cái đó Dịch Phong khả năng không phải là một người trẻ tuổi, mà là thần tiên đoạt xá mà tới. Giống như nhà chúng ta lão tổ tông như thế. Lão tổ tông tự nhiên tử vong đi qua, tu luyện thần hồn, cũng có thể ở trên người những người khác đoạt xá sống lại. Cái này Dịch Phong có lẽ chính là một cái lão thần tiên đoạt xá tới. Ở Tây Nam địa khu, những thuật sĩ đó cũng đem sống hơn 100 tuổi, lại người mang cao thâm thuật pháp người, xưng là thần tiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể sống lâu như thế, lại thuật pháp cao thâm, đã có thể xưng là nửa thần tiên. Nếu như hắn không phải là lão thần tiên đoạt xá sống lại, làm sao có thể còn nhỏ tuổi lợi hại như vậy? Hoắc Kiến Long lại bổ sung một câu. Lam Như Hạc nghe xong, đồng dạng cũng là hoảng sợ biến sắc. Nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Giống như ông tổ nhà họ Hoắc Tông như vậy lão thần tiên, ở trên đời này đã còn sống không nhiều. Vị này lão thần tiên thật là đạo đức cao, không tiếc cùng Hồng Thanh đồng quy vu tận cũng muốn giết chết hắn. Lúc này Vương Việt cũng có chút mộng ép. Hắn nhìn thấy nửa tòa núi đều bị nổ không. Mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác. Hắn cũng không khỏi không là Dịch Phong lo lắng ta đi. Phong ca sẽ không có chứ? Vương Việt kích động hỏi. Về thiếu thấy hắn kích động như thế, lắc lắc đầu nói. Vương cố vấn, ông chủ chết ngươi không cần kích động như vậy đi. Huống chi, ông chủ chuyện lớn như vậy người, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Miêu Hiểu Thiên cũng vỗ vỗ Vương Việt bả vai, nói, ngươi quá khinh thường hắn, ngươi đừng quên thân phận của hắn. Hắn trải qua tuế nguyệt, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Lúc trước cũng chưa chết. Chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể để cho hắn bỏ mạng. Vương Việt nha một tiếng thầm nghĩ cũng là như vậy. Dịch Phong như vậy điểu nổ thiên nhân, làm sao có thể chết ở Hồng Thanh một phàm nhân trên tay. Ồ, hoàng sĩ quan cảnh sát đâu rồi? Hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Đi đâu? Vương Việt nhìn bốn phía, phát hiện Hoàng Trạch Vũ đột nhiên không thấy. Miêu Hiểu Thiên cười nhạt, nói, không cần khẩn trương, Mãng Xà huyên đuổi theo người đi. Vương Việt có chút không rõ, còn muốn hỏi. Bỗng nhiên liền thấy một vệt kim quang từ đàng xa bay, lúc này không chỉ hắn nhìn thấy, những người khác cũng đều nhìn thấy. Đạo kim quang kia bay có chút gấp thúc, không biết từ đâu nhảy lên đến. Thoáng cái liền nện ở cách đó không xa trên đất trống, đem mặt đất cũng đập ra một cái hố to. Ngay sau đó, liền nghe trong cái hố kia truyền tới Dịch Phong hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thảo nê má, chơi được lớn như vậy. Xúc sinh, đem lão tử khố sái tử đô cho nổ xấu. Mọi người nghe được thanh âm này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Phong còn sống ngọa tào, hắn còn chưa có chết bên trong đám người. Có người quái khiếu lên, nhưng là vì anh hùng nào hảo hán giết Hồng Thanh liền chấn đông liền vội vàng chỉ bên trong hố to. Hỏi Liên Anh Tuấn. Liên Anh Tuấn lăng lăng bận rộn gật đầu không ngừng đạo, dạ, hắn gọi Dịch Phong. Liền chấn đông văn nói, liền vội vàng dẫn mọi người hướng kia hố to hơi đi tới. Mọi người rối rít thò đầu ra hướng trong hố nhìn. Chỉ thấy Dịch Phong tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trong hố. Cả người Dịch Phong đều bị nổ thành một cái một cái. Với ăn mày như thế, liền khố sái tử đô cho nổ xấu. Dịch Phong thấy mọi người xông tới, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, che đáy quần đối với liền chấn đông cười hắc hắc nói. Liền bảo chủ, có thể hay không cho ta lấy cái quần đến? Quái khó vì tình. Trong rừng rậm, một bóng người chính đang điên cuồng chạy trốn. Bóng người này giống như một đoàn bóng dáng, một dạng thân thể hư ảo vô cùng, mờ mờ ảo ảo. Hắn mặt cùng Hồng Thanh không hai như vậy khác nhau. Hắn chính là Hồng Thanh. Nhưng mà hắn bây giờ đã không phải là người. Hắn không phải là Dịch Phong. Còn có thể lớn như vậy trong lúc nổ tung sống sót xuống, hắn thân thể đang nổ trong nháy mắt cũng đã bị phá hủy. Hiện tại hắn chỉ là linh hồn trạng thái tục xưng ruột hồn. Nhưng mà hắn ruột hồn cùng người bình thường ruột hồn bất đồng. Người bình thường ruột hồn là không có khả năng ở ban ngày còn có thể dưới ánh mặt trời khắp nơi lắc lư. Hắn là thần cảnh tông sư, đã từ người chuyển hóa thành không phải là mạng sống con người trạng thái, hồn phách trạng thái, tự nhiên cũng cùng phổ thông linh hồn bất đồng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết, vẫn là chết ở Dịch Phong trên tay. Nhưng hắn không sợ, hắn là thần cảnh, hắn còn có linh hồn. Có linh hồn là có thể tiếp tục tu luyện, đem linh hồn tu luyện thành thần hồn đoạt xá ở trên người những người khác. Hãy cùng tá thi hoàn hồn như thế, hắn vẫn có thể tiếp tục còn sống. Một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi báo thù, một ngày nào đó ta có thể chân chính bất lão bất tử. Dịch Phong, cái thù này ngươi nhớ cho ta. Hắn cắn răng nghiến lời suy nghĩ cái đó giết hắn người tuổi trẻ. Tiếp tục hướng dưới núi chạy như điên. Nhưng mà hắn không biết, lúc này còn có một con đại mãng xà cũng ở phía sau đuổi theo hắn. Kia đại mãng rắn chính là Hoàng Trạch Vũ. Hắn là phụng Dịch Phong chỉ thị. Ở nổ lớn phát sinh qua sau, hắn liền rời đi Liên Gia Bảo. Dịch Phong so với tất cả mọi người đều biết thần cảnh, tự nhiên cũng biết thần cảnh linh hồn cùng người bình thường bất đồng. Nếu muốn chân chính chu diệt thần cảnh, trừ diệt thân thể còn phải diệt kỳ linh hồn. Kim quang trận là có thể để cho Hồng Thanh thân thể cùng linh hồn toàn diệt. Nhưng Dịch Phong lại không có làm như vậy. Ngược lại để cho Hoàng Trạch Vũ theo đuổi Hồng Thanh linh hồn. Tại sao? Bởi vì hắn có thâm ý khác. Hắn lần này không chỉ muốn giết Hồng Thanh còn phải giết một người. Người này hắn không biết là ai, nhưng nhất định là Hơ Môn thủ lĩnh thân tín. Sự thật cũng như Dịch Phong đoán như vậy. Lúc này Hồng Thanh còn không có bị Hoàng Trạch Vũ đuổi kịp, nhưng lại dừng bước lại. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đang đứng một người mặt hắc sắc đấu bồng người. Người kia ngăn lại hắn đi đường, chính chết nhìn chòng chọc hắn. Ta tu cái giả tiên 45 chương 427 lão tử không thấy bọn họ. Một người một phượng rằng co tại chỗ. Mạc Bách Lý nhìn Hồng Thanh, hơi có chút kích động. Suy nghĩ mặt nạ nam cho hắn xuống chu diệt Hồng Thanh mệnh lệnh. Hắn lúc này hướng Hồng Thanh chạy qua, nhưng vào lúc này, một cái nửa bên mặt thượng trường mãn vảy rồng người bỗng nhiên xuất hiện ở Mạc Bách Lý cùng Hồng Thanh trước mặt. Người kia đứng ở trong hai người gian, buồn rười rượi phát ra cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hai tay nhấp một cái, trực tiếp đem một người một ruột tất cả đều nắm trong tay. Nhìn thấy bề ngoài kinh khủng như vậy một người, Mạc Bách Lý cùng Hồng Thanh cũng dọa cho giật mình. Dịch Phong quả nhiên nói không sai, thực sự có người chờ ở chỗ này. Hoàng Trạch Vũ nắm trong tay hai người, cười lạnh lên. Mạc Bách Lý cùng Hồng Thanh lúc này đều bị Hoàng Trạch Vũ nắm trong tay, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Hồng Thanh, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, là thời điểm đi trong địa ngục chuộc tội. Nếu không phải Dịch Phong nói có thể sử dụng ngươi lại câu một người đi ra, ngay từ lúc ngay từ đầu thời điểm, ngươi liền bị hắn giết. Ngươi cho rằng là có thể với hắn hao tổn lâu như vậy, thật là bởi vì ngươi chính mình lợi hại ấy ư? Ngươi sai. Ở trước mặt chúng ta, ngươi và người bình thường không có khác nhau chút nào. Cái gọi là thần cảnh ở trước mặt chúng ta cái gì cũng không phải. Hoàng Trạch Vũ nắm trong tay Hồng Thanh dược hồn, không che giấu chút nào chính mình giễu cợt. Hồng Thanh nghe vậy, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất bị thành đốn kích thích cùng đả kích. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cũng sẽ không với Hồng Thanh nói nhiều. Hồng Thanh đã không có một chút tác dụng nào. Hắn tay phải bóp một cái, trực tiếp bóp vỡ Hồng Thanh linh hồn. Linh hồn là một người cùng trên đời này duy nhất liên lạc, cũng là đầu thai luân hồi cơ hội duy nhất. Linh hồn một diệt, tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất ở nhân gian âm phủ. Tam giới lục đạo sẽ không còn có người này tồn tại. Nhìn thấy Hồng Thanh linh hồn bị miễn cưỡng bóp vỡ, Mạc Bách Lý nhất thời trợn to hai mắt, kích động gào lên, muốn tránh thoát Hoàng Trạch Vũ trói buộc. Nhưng hắn một phàm nhân, thậm chí ngay cả Hồng Thanh cũng không bằng, làm sao có thể ở Hoàng Trạch Vũ bán long nửa mãng xà trong tay lật lên sóng lớn. Chớ kêu, biết điều nói cho ta biết, ngươi với Hơ Môn thủ lĩnh là quan hệ như thế nào. Nói ra ta có thể tha cho ngươi hồn phách một mạng, đưa ngươi đi âm phủ đầu thai. Hoàng Trạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, không sợ hắn có thể đùa bỡn cái trò gì. Các ngươi không là có chuyện ấy ư? Có chuyện các ngươi liền chính mình đi thăm dò nha. Nghĩ tưởng ta phải nói ra một chữ, các ngươi đừng mơ tưởng nghe hắn nói xong. Hoàng Trạch Vũ đang muốn ép cung, Mạc Bách Lý bỗng nhiên liền bắt đầu song huyết. Chỉ thấy hắn cả người da thịt đều tới bên ngoài thấm ra máu, không chỉ có kinh khủng còn chán ghét. Chửi thề một tiếng, Hoàng Trạch Vũ bị dọa sợ đến trực tiếp đem hắn đập xuống đất. Đập một cái đem Mạc Bách Lý đập ra nguyên hình. Chỉ thấy trên mặt đất nào còn có Mạc Bách Lý bóng người, liền còn dư lại một cái người nộm lẳng lặng nằm trên mặt đất. Người rơm kia trên người tràn đầy vết máu. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, nhất thời lăng nửa ngày. Mẹ, đây không phải là thế thân sao? Sau khi phản ứng, hắn liền vội vàng đuổi theo đi xuống núi. Lúc này, ở Liên Gia Bảo bên trong, một mảnh náo nhiệt vui mừng. gia chủ và mấy vị trưởng lão bình an trở về coi như là thiên đại hỷ sự. Liên gia nhưng là duy nhất ở Hồng Thanh thủ hạ còn may mắn còn sống sót. Trước những người đó, cao thủ gì, còn có hỏa võ môn, đều bị Hồng Thanh diệt hết sạch. Nghe liền Trấn Đông nói, chính hắn cũng cho là mình không về được, rơi vào tay Hồng Thanh, nào còn có sống đầu có thể nói. Cho nên cho đến cuối cùng bị Dịch Phong người cứu ra, lại thấy Dịch Phong đã chu diệt Hồng Thanh. Toàn bộ liên gia đã quên bọn họ, nhưng thật ra là bị Dịch Phong cho liên lụy. Đại ăn đại đức, liên gia không bao giờ quên. Dịch huyên để cứu ta toàn bộ liên gia, xin nhận ta ngay cả Trấn Đông cùng mấy vị trưởng lão xá một cách. Liền Trấn Đông dẫn liên gia tất cả mọi người phải cho Dịch Phong quỳ xuống. May là Dịch Phong ra mặt đủ dày, hắn cũng không tiện thủ xá một cái. Dù sao là bởi vì hắn mới liên lụy liền Trấn Đông bọn họ bị Hồng Thanh bắt đi làm con tin. Đứng dậy nhanh, xin đứng lên, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quỳ ta. Nhắc tới nếu không phải ta, các ngươi cũng sẽ không bị Hồng Thanh bắt đi. Thật ra thì Hồng Thanh lần này là vì ta tới, cũng không biết hắn nổi điên làm gì, không tìm đến ta trước hết giết nhiều người như vậy, lại bắt đi các ngươi làm con tin. Dịch Phong liền vội vàng đỡ dậy liền Trấn Đông, chào hỏi mọi người đứng lên trong đại sảnh. Liền Trấn Đông tiên khiển tán liên ra những người khác, chỉ để lại Liên Anh Tuấn cùng mấy vị trưởng lão. Hắn nói cái này Hồng Thanh tới liền thị sát, là người điên, hắn thích nhất chính là tìm người tỉ võ luận bàn. Những người đó chết cũng không trách được Dịch huyên để ngươi, chúng ta bị Hồng Thanh bắt đi cũng coi là xui xẻo. Bất quá đại nạn không chết tất có hậu phúc, Dịch huyên để cứu chúng ta, lại giết Hồng Thanh, cũng coi là làm một chuyện tốt. Ta xem chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Sau này Dịch huyên đệ chính là chúng ta liên gia thượng khách. Không biết Dịch huyên đệ có nhìn hay không đắc khởi chúng ta liên gia. Dịch Phong lúc này mặt liền Trấn Đông cho mới khố sái, liền vội vàng gật đầu nói, để mắt để mắt. Chỉ cần các ngươi không quan tâm ta bồi kia nửa bên núi là được. Lúc này, Vệ Thiếu đi tới, ở Dịch Phong bên tai thấp giọng nói, ông chủ, bên ngoài đám kia vũ giả một mực chờ ở bên ngoài đến, nói yêu cầu gặp ngươi, muốn nghe ngươi cho bọn hắn giảng giải võ đạo. Dịch Phong nghe vậy cau mày mắng, thấy bọn họ mẹ già, đừng tưởng rằng lão tử không nghe được. Bọn họ đã cho ta chết, còn muốn đoạt ta ma đao. Đám này vương bát tạo từng cách tự xưng là chính đạo nhân sĩ, lại luôn làm trộm cắp chuyện. Ngươi đi nói với bọn họ, lão tử không thấy bọn họ. Về Thiếu Nha một tiếng đi ra đại đường đến trong sân. Nhìn đám kia vũ giả nói, chư vị, xin trở về đi, ông chủ chúng ta nói không muốn gặp các ngươi. Đám kia vũ giả trố mắt nhìn nhau. Thất Truy Bát Thiệt nói, Dịch tiên sinh tại sao không thấy chúng ta, chúng ta là tới thành tâm thỉnh giáo. Nếu như là bởi vì võ đạo trong đại hội đắc tội, chúng ta có thể cho Dịch tiên sinh bồi tội nói xin lỗi. Trước chuyện vậy cũng là hiểu lầm. Bây giờ Dịch tiên sinh thay chúng ta thanh trừ Hồng Thanh cái tai họa này. Hắn là chúng ta võ đạo giới công nhận cường giả. Chúng ta tôn trọng hắn còn đến không kịp. Huyên đệ, Dịch tiên sinh là thế nào nói? Chẳng lẽ hắn rất tức giận sao? Về Thiếu nghe vậy, suy nghĩ một chút, đem Dịch Phong lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển thuật một lần. Ông chủ chúng ta nói, hắn muốn gặp các ngươi mẹ già. Các ngươi đám này vương bát tạo, đừng tưởng rằng hắn không có nghe được. Các ngươi cho là hắn chết, còn muốn đoạt hắn ma đao. Hắn còn nói các ngươi từng cách tự xưng là chính đạo nhân sĩ, lại luôn làm trộm cắp chuyện. Hắn để cho ta và các ngươi nói, hắn không thấy các ngươi. Lời vừa nói ra, hơn 10 vị cao thủ nhất thời cương ngay tại chỗ, sầm mặt lại cả người phát run, không biết là thẹn thùng hay lại là giận. Ngược lại Vệ Thiếu sau khi nói xong lời này, không có một người lại nói yêu cầu gặp Dịch Phong. Buổi tối, liên gia bảo đại bãi yến tịch, giết heo làm thịt dê cảm tạ Dịch Phong ăn cứu mạng. Vào tiệc trước, Hoàng Trạch Vũ trở lại. Bất quá hắn trên mặt viết đầy như đưa đám hai chữ, hiển nhiên là chưa hoàn thành Dịch Phong giao cho hắn nhiệm vụ. Thế nào chạy Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ cái bộ dáng này cũng không có tức giận, nhưng mà cười cười, hỏi. Hoàng Trạch Vũ sờ một cái chán, có chút xám thẹn, thở dài nói. Khinh thường. Người kia dùng thế thân người nộm. Người khác căn bản không hề chờ ta phát hiện là thế thân thời điểm. Hắn đã sớm chạy mất tâm. Ta đuổi theo tìm kiếm khắp nơi hắn khí tức. Nhưng là hắn đã chạy đi rất xa. Chờ ta đuổi kịp bến tàu mới phát hiện. Hắn đã ngồi thuyền máy trốn. Bây giờ phỏng chừng cũng đến Hơi Môn đi. Nghe xong Hoàng Trạch Vũ tự thuật, Vương Việt mới biết Dịch Phong lại đang cùng Hồng Thanh Chu toàn thời điểm còn có sắp xếp. Không việc gì, chạy chạy đi, giết nhiều một cái cùng thiếu giết một cái cũng không khác nhau quá nhiều. Ta nói Hơi Môn nhân ta thấy một cái giết một cái. Bây giờ không giết tới. Một ngày nào đó Hơi Môn sẽ bị ta diệt sạch. Dịch Phong không có trách cứ Hoàng Trạch Vũ, ngược lại rất bình tĩnh nói. Vương Việt nghe vậy, không nhịn được hỏi Phong ca, ngươi sao biết sẽ có Hơi Môn nhân tới chặn lại Hồng Thanh? Không phải là, ngươi làm sao sẽ biết Hồng Thanh cùng Hơi Môn xích mích thành thù đây, nhưng là bọn họ nội bộ sự tình. Không chỉ Vương Việt rất nghi ngờ, Miêu Hiểu Thiên bọn họ cũng rất nghi ngờ. Miêu Hiểu Thiên còn nhớ hắn lần trước hỏi Dịch Phong vì sao lại đối với Hơi bên trong cửa bộ sự tình như vậy biết. Dịch Phong không trả lời hắn. Lần này tất cả mọi người muốn biết, Dịch Phong không thể nào cái gì cũng không nói đi. Dịch Phong cười hắc hắc, nói các ngươi đoán, đoán được ta nói cho các ngươi biết. Nói xong, hắn liền cất bước hướng trong nhà ăn mặc đi tới, chuẩn bị vào tiệc. Lưu lại Vương Vượt bọn họ chố mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta tu cái giả tiên 45 chương 428 giờ môn lão tổ Nam Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ thượng. Cao vút ở đỉnh núi một cái nhà khả quan sơn hải trong biệt thự. Mặt nạ nam cũng chính là Mạc Tu, Mạc Bách Lý phụ thân. Hắn đã nóng nảy chờ thật nhiều ngày. Chờ Mạc Bách Lý bình an trở về. Mang đến cho hắn Hồng Thanh đã tử vong tin tức tốt. Bình thường bất kể là chuyện gì, Mạc Tu cũng không sẽ sốt sắng như vậy, sẽ không như thế không dằn nổi. Nhưng lần này bất đồng, Hồng Thanh là trong mắt của hắn đinh gai trong thịt, hắn chỉ mong Hồng Thanh chết sớm một chút. Chớ nói chi là Mạc Bách Lý, là hắn con ruột, hắn càng không hy vọng Mạc Bách Lý xảy ra chuyện gì. Nhưng là chuyện này, lại không phải là Mạc Bách Lý đi làm không thể. Cõi đời này, người có thể vì lợi ích làm xảy ra chuyện gì đến, nhiều nhất chính là phản bội. Duy nhất không sẽ phản bội, chỉ có chính mình hôn xương thịt. Ở Hơi bên trong cửa, Mạc Tu chỉ tin tưởng Mạc Bách Lý, hắn con ruột. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Hồng Thanh vừa chết. Ngươi hai cha con ta. Lại không có thể uy hiếp được người chúng ta. Mạc Tu hai tay trống ở sân thượng trên lan can. Nhìn rộng lớn mặt biển. Toàn bộ Hơi Môn. Tự lẩm bẩm. Nhưng là đã qua thật nhiều ngày, nghe nói mấy ngày trước Dịch Phong còn đích thân cho Hồng Thanh hạ chiến. Theo lý thuyết, ước chiến thời gian cũng đến đi, bất kể Hồng Thanh chết không có, Mạc Bách Lý cũng nên trở lại phục mệnh. Tại sao đến bây giờ còn không trở về? Mạc Tu có chút lo âu, hắn không lo lắng Mạc Bách Lý sẽ phản bội hắn, nhưng hắn lo lắng Mạc Bách Lý xảy ra chuyện. Đang nóng nảy chờ bên trong. Hai ngày này Mạc Tu liền trong tổ chức sự vụ cũng không có đi xử lý. Liền đợi ở bên trong biệt thự chờ Mạc Bách Lý trở về lại vừa là mấy giờ trôi qua. Đã là trạng vạng tối. Mạc Tu đang ở ăn cơm tối. Ăn đầy bàn mỹ vị món ngon. Mạc Tu nhưng lại như là cùng nhai sáp nến. Đang ở lo âu đang lúc. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu. Mạc Tu liền vội vàng cầm lên nhìn một cái, nhưng không phải là Mạc Bách Lý đánh tới, là người thủ hạ. Chuyện gì? Mạc Tu nghe điện thoại sau, giọng lãnh đạm hỏi. Không tốt, thủ lĩnh Tử Nghi tiểu thư chạy ra ngoài bên đầu điện thoại kia bẩm báo tình huống, tiếng người khí rất là cuống cuồng. Cái gì? Mạc Tu nghe vậy, cả kinh từ trên ghế bắn lên. Hồng Tử Nghi là Hồng Thanh cháu gái, cũng là hắn dùng để áp chế Hồng Thanh thủ đoạn hay nhất. Vạn nhất Mạc Bách Lý cùng Dịch Phong không có thể giết được Hồng Thanh, vậy hắn biết sử dụng Hồng Tử Nghi tới uy hiếp Hồng Thanh. Chẳng lẽ Hồng Thanh cho Hồng Tử Nghi nói qua cái gì? Hồng Tử Nghi bây giờ là chạy trốn, ta không phải là gọi các ngươi coi chừng nàng ấy ư? các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả một tiểu nữ hài nhi cũng xem không ở. Các ngươi là làm gì? Ăn Mạc Tu có chút tức giận đất mắng to. Thật xin lỗi thủ lĩnh Tử Nghi tiểu thư một cách tinh quái cực kỳ. Hắn làm bộ đau bụng, sau đó đem người kêu đi vào đánh ngất xỉu, liền len lén chạy đi. Có người nói ở Sạch Tâm đường bên kia thấy nàng, chúng ta bây giờ chính chạy tới. Đầu kia nói. Ngươi nói cái gì tính tâm đường? Mạc Tu nghe vậy, giận tím mặt. Còn hơn hồi này nữa muốn kích động. Các ngươi không biết tính tâm đường là lão tổ đất Thanh Tu ấy ư? Vội vàng đi qua đem nàng cho ta ngăn lại. Nếu là nàng quấy rối lão tổ, ta lần lượt ngã xuống các ngươi dạ dạ dạ. Chúng ta lập tức tới ngăn lại nàng. Bên đầu điện thoại kia người nói chuyện đều có chút phát run, liền vội vàng cúp điện thoại. Phế vật. Thật là một bang phế vật. Mạc Tu cầm chén lên đất té ở trên bàn. Đem cơm cũng tung ra, hắn bên trái nghĩ tưởng bên phải nghĩ tưởng cũng không đúng. Thế nào Hồng Tử Nghi chạy đến sẽ hướng tính tâm các phương hướng chạy? Tính tâm các nhưng là hơi gác cổng đất. Chỉ cần là hơi môn nhân đều biết điều giới luật. Ai dám xông vào tính tâm các, hết thầy tử tội. Trừ thủ lĩnh trở ra. Bởi vì kia tính tâm trong các, ở hơi môn lão tổ. Hơi môn lão tổ là ai? Là đang ở hơi môn cơ hồ bị diệt vong thời điểm, lại đem hơi môn một ít cao tầng chuyển tới hải ngoại. Sau đó lần nữa đem hơi môn thành lập, phát huy đứng lên người. Có thể nói không có hơi môn lão tổ, cũng chưa có hơi môn hôm nay. Hơi môn lão tổ đã bất kể trong tổ chức sự tình, một mực ở Thanh Tu. Tin đồn hắn năm nay có hơn 200 tuổi. Là một cực kỳ thần bí lại hết sức lợi hại nhân vật. Hắn mặc dù không quản sự, nhưng địa vị so với bất luận kẻ nào cũng cao. Hơi môn lão tổ nếu không phải cao hứng, hắn có thể đem hiện đảm nhiệm thủ lĩnh giết, một lần nữa lập một người thủ lĩnh. Mặc dù không phù hợp trong tổ chức quy củ, nhưng hắn chính là quy củ. Hắn có tuyệt đối võ lực cùng tuyệt đối sinh sát quyền. Ở hơi môn, hắn hãy cùng thần nhất dạng. Hồng Tử Nghi là biết tính tâm đường cách này cấm địa. Ở nàng 7 tuổi thời điểm, Hồng Thanh đã báo cho nàng. Mạc Tu cũng đã báo cho nàng. Tại sao Hồng Tử Nghi hôm nay sẽ hướng bên kia sông? Mạc Tu không yên tâm. Thay quần áo khác chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút. Vạn nhất để cho Hồng Tử Nghi quấy rối đến lão tổ, chọc đến lão tổ mất hứng, vậy thì xong đời. Thay quần áo xong đi qua, Mạc Tu đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu Phỉ Thuê qua tới thu thập bàn ăn. Bỗng nhiên bên ngoài có khác thường vang động truyền vào. Mạc Tu nhất thời nhíu mày. Cảnh giác. Lạnh lùng nói. Người nào ở bên ngoài giả thần giả phượng? Một giây kế tiếp, chỉ thấy một bóng người từ ngoài cửa sổ lật vào, mép người kia treo một tia tiên huyết. Thật giống như bị thương. Đi bộ đều có chút đi không vững. Chăm dặm Mạc Tu thấy rõ người tới sau, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ ngoài cửa sổ lật vào người tới chính là Mạc Bách Lý, nhìn hắn dáng vẻ còn bị thương. Mạc Tu liền vội vàng xông lại đem Mạc Bách Lý đỡ đến trên ghế salon nằm xuống. Sau đó đem hơi bên trong cửa đặt hiệu thuốc cho Mạc Bách Lý ăn vào. Qua một hồi lâu, Mạc Bách Lý mới chậm qua. Ngươi thế nào? Tại sao có thể như vậy? Không phải là có thế thân người nộm sao? Mạc Tu khóa chặt chân mày, không hiểu hỏi. Người nộm bị người phá pháp, ta đem tâm huyết của mình rơi vào người nộm trên người, cùng người nộm tâm ý tương thông. Người nộm bị phá pháp, ta cũng sẽ bị thương. Mạc Bách Lý sắc mặt tái nhợt nói. Nhìn hắn dáng vẻ, mặc dù không là trọng thương, nhưng bị thương thật giống như cũng không nhẹ. Là ai phá pháp? Là Dịch Phong. Mạc Tu vội hỏi. Mạc Bách Lý lắc đầu, không phải là Dịch Phong, là một cái quái vật, nhưng quái vật kia là cùng Dịch Phong đồng thời. Mạc Tu nghe vậy, nhất thời có chút mờ mịt. Quái vật cái dạng gì? Quái vật? Mạc Bách Lý nghĩ tới quái vật kia cũng có chút tê cả da đầu. Trong lòng cuồng run rẩy, thanh âm hắn phát run nói. Quái vật kia dung mạo rất đáng sợ. Hắn giống như là một người, lại nói tiếng người. Nhưng hắn nửa bên mặt thượng lại trường mãn không biết là vảy rồng hay lại là vảy rắn một vật, trên tay cũng vậy. Hơn nữa nhân thần kia thông rộng lớn, hắn đưa tay liền đem Hồng Thanh hồn phách còn có ta thế thân người nộm cho nắm ở trong tay. Ta cùng Hồng Thanh căn liền không thể động đậy. Phải biết thế thân người nộm trên người cũng có ta một nửa thực lực. Nhưng là liền trả đũa cơ hội cũng không có. Hồng Thanh trực tiếp sẽ để cho hắn bóp hồn phi phách tán. Nói đến chuyện này thời điểm, Mạc Bách Lý sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật giống như ác mộng. Nghe xong Mạc Bách Lý lời nói, Mạc Tu nhưng là kích động đến mặt cũng co quắp lên. Hồng Thanh hồn phách, Hồng Thanh bị bóp hồn phi phách tán, Hồng Thanh chết ngươi là nói. Hồng Thanh chết, Mạc Tu phảng phất nghe được trên đời này cố gắng nhất tin tức một dạng kích động hỏi. Mạc Bách Lý gật đầu một cái, hắn chết, chết thật, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Mạc Tu nghe vậy cười lên ha hả, lại nhất thời đem Hồng Tử Nghi tự tiện xông vào tính tâm đường chuyện quên. Trăm dặm, ngươi quả thật không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Ngươi tốt dáng, ngươi thay ta giải quyết một cách đại họa tâm phúc nha. Mạc Tu vỗ Mạc Bách Lý bả vai, hưng phấn cười như điên. Phụ thân, thật ra thì Hồng Thanh không phải là ta giết. Hắn là bị Dịch Phong giết, hắn hồn phách là bị quái vật kia cho bóp vỡ, theo ta không có một chút quan hệ. Mạc Bách Lý như nói thật đạo. Mạc Tu nghe lời này một cái, nhất thời trợn to hai mắt, nuốt nước miếng hỏi ngươi là nói Hồng Thanh là bị Dịch Phong một người cho giết chết. Ngươi căn bản không hề xuất lực. Mạc Bách Lý gật đầu, rất khẳng định nói là. Điều này sao có thể, Hồng Thanh đã là bán thần cảnh, so với ta còn lợi hại hơn. Cách đó Dịch Phong lợi hại hơn nữa, hắn và Hồng Thanh cũng không cùng một đẳng cấp người. Hắn làm sao có thể đánh chết được Hồng Thanh, hắn có phải hay không dùng thủ đoạn gì? Mạc Tu có chút không dám tin tưởng, liền vội vàng lại hỏi. Mạc Bách Lý lắc đầu một cái, nói, không có, hắn không có đùa bỡn bất kỳ âm chiêu. Hắn không chỉ có đánh chết Hồng Thanh, hơn nữa đánh chết được không tốn sức chút nào. Hồng Thanh căn bản không hề thương tổn đến hắn một sợi lông. Ta lúc ấy liền trong đám người, ta là tận mắt thấy. Vừa nói, Mạc Tu thiếu chút nữa không đứng vững, lui về phía sau hai bước đụng vào trên bàn trà. Ngươi đang ở đây nói đùa ta chứ, ta tu cái giả tiên 45 chương 429 chân tướng. Nhiều lần xác nhận Hồng Thanh có phải hay không bị Dịch Phong một người đánh chết sau, Mạc Tu có chút ngây ngốc đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Thế nào cũng nghĩ không thông trong này suy luận. Liền chỉ nói Dịch Phong một người đánh chết Hồng Thanh, suy luận sẽ không thông. Dịch Phong làm sao có thể một người, không dựa vào bất kỳ bảo vật, bất kỳ thủ đoạn âm hiểm, liền đem Hồng Thanh cho giết? Hồng Thanh là ai? Đây chính là một con hổ, là công nhận chiến thần, là hắn Mạc Tu cũng kiêng kỵ nhân vật, càng làm cho Mạc Tu hiện tại cũng thậm chí có nhiều chút sợ hãi nhân vật. Gần đây 100 năm cũng chưa từng xuất hiện thần cảnh, cho dù là bán thần cảnh, Hồng Thanh là 100 năm trong khoảng đệ nhất nhân. Mà Dịch Phong nhưng mà thông minh nhiều chút, có thiên phú nhiều chút. Hắn còn nữa thiên phú, hắn cũng không khả năng vi phạm thông thường chứ, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ bất tử chi thuật phía sau còn có càng đại bí mật, có thể khiến người ta trở nên lợi hại ấy ư? Đây chẳng phải là thần tiên? Mạc Tu càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, càng nghĩ càng thấy được thần kỳ, càng muốn thì càng đối với bất tử chi thuật có cuồng nhiệt muốn nắm giữ dục vọng. Thật xin lỗi phụ thân, ta không có thể đem Dịch Phong bắt về đến, ta cũng căn không thể nào đem hắn bắt về, liền Hồng Thanh đều không phải là đối thủ của hắn, ta liền càng không phải là. Mạc Bách Lý có chút xám thẹn nói. Mạc Tu nghe vậy nhưng là khoát khoát tay, không hề có một chút nào tức giận dáng vẻ, nói, ngươi không đi bắt hắn là đúng, nếu không ngươi hãy cùng Hồng Thanh như thế, hắn liền Hồng Thanh cũng có thể giết được, người này vô cùng nguy hiểm, xem ra lúc trước ta còn là quá xem nhẹ hắn. Ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏi đi, ta phải đi xử lý một chuyện. Hồng Thanh cháu gái Hồng Tử Nghi đột nhiên chạy đến, hướng tính tâm đường phương hướng chạy. Nơi đó là lão tổ đất Thanh Tu, không thể để cho nàng quấy rầy lão tổ. Mạc Tu lúc này mới nhớ tới hắn còn muốn đi tính tâm đường bên kia nhìn một chút. Hơn nữa Hồng Thanh bây giờ chết, ta cũng thì không cần lại giữ lại Hồng Tử Nghi. là vĩnh tuyệt hậu hoạn cùng Hồng Thanh có liên quan người, chúng ta cũng phải xử lý xong, bao gồm thiên tử bối nhân. Nghe được Hồng Tử Nghi tên sau, Mạc Bách Lý con ngươi đất co rụt lại. Nhất là làm Mạc Tu nói muốn giết Hồng Tử Nghi thời điểm. Mạc Bách Lý quả đấm không nhìn được siết chặt một chút. Lại trong nháy mắt buông ra. Phụ thân, làm phiền ngươi đem ta đỡ vào trong phòng đi xuống. Ta bây giờ không động đậy, thủ nổi thương, vạn nhất để cho người khác nhìn thấy ta sẽ không tốt. Bách Lý đột nhiên nói. Mạc Tu không chút suy nghĩ. Liền đi tới. Vừa đem Mạc Bách Lý từ trên ghế salon đỡ dậy. Vừa nói. Cũng là thời điểm công khai thân phận ngươi. Hồng Thanh là ta tối trong mắt to đinh. Hắn vừa chết. Ta cũng không cần lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Ngươi cũng không thể cả đời cũng giấu ở chỗ này của ta, ngươi tướng. Mạc Tu đang nói thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Một cái truy thủ sắc bén, không có dấu hiệu nào đâm vào hắn bụng. Hắn che bị thọt địa phương. Đất buông ra Mạc Bách Lý. Đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Không thể tin nhìn Mạc Bách Lý. Ngươi đang làm gì? Mạc Tu khiếp sợ lại tức giận nhìn đối diện cái kia con ruột, nghiêm nghị chất vấn. Lúc này Mạc Bách Lý, trên mặt không có đối với phụ thân phải có bộ kia tôn kính biểu tình. Có chỉ có lạnh lùng, cùng coi là kẻ thù. Ngươi vừa mới nói, ngươi muốn giết Hồng Tử Nghi. Mạc Bách Lý nhìn hắn, lạnh giọng hỏi. Mạc Tu nghe lời này một cái, sắc mặt biến hóa, cắn răng nghiến lời nói. Liền vì vậy, ngươi liền thọt ta thọt ngươi cha mình, ngươi cái này lang tâm cẩu phế xúc sinh. Ta mà là ngươi cha ruột, Hồng Tử Nghi có quan hệ gì tới ngươi? Mạc Bách Lý nơi nơi dữ tợn, hung tợn gầm hét lên. Nàng là nữ nhi của ta, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Ai động nàng, người đó phải chết. Vừa nói, Mạc Tu nhất thời cương tại chỗ, liền đau đớn đều đã quên. Hắn bất khả tư nghị nhìn Mạc Bách Lý, sợ hãi nói, ngươi là... Không đợi hắn nói xong, Mạc Bách Lý mặt lộ cười lạnh. Nói, Mạc Tu, ngươi rất thông minh, đã đoán được ta là ai đi. Không sai, ta không phải là con của ngươi. Ta là Hồng Ngàn Định, con trai của Hồng Thanh, Hồng Tử Nghi phụ thân. Con của ngươi đã sớm chết. Mấy câu nói này giống như ngũ lôi oanh đất một dạng đánh vào Mạc Tu trên đầu. Đầu hắn nhất thời ông trực hưởng lên. Kích động la lên. Không thể nào, con của ta làm sao có thể chết. Ngươi là Hồng Ngàn Định. Hồng Ngàn Định mới đã sớm chết, đây là hơ môn đều biết sự tình. Con trai của Hồng Thanh là bị hắn cừu ra giết chết. Hồng Ngàn Định làm sao có thể còn sống? Hồng Ngàn Định nghe vậy, cười trào phúng đứng lên. Thế nào không thể nào? Ngươi đem con của ngươi giấu ở biệt thự này bên trong chuyện. Cha ta Hồng Thanh đã sớm biết. Con của ngươi là đích thân hắn giết, thừa dịp ngươi không ở ra thời điểm. Là chính là một ngày nào đó có thể giết chết ngươi. Hắn an bài ta giả mạo con của ngươi. Còn để cho ta đi giải phẫu thẩm mỹ. Lúc ấy ta quả thật bị người đuổi giết, cũng thật kém điểm chết. Thế nhưng cái lão xúc sinh, còn không chờ ta tỉnh lại liền đem ta làm đi giải phẫu thẩm mỹ. Hắn chính là sợ ta xuyên băng, mới đem ta chỉnh thành con của ngươi. Mạc Bách Lý dáng vẻ. Ta vẫn luôn không nghĩ dính vào hơi môn chuyện, ta chỉ muốn cùng vợ ta còn có con gái qua cuộc sống bình thường. Vợ ta ở, ta bị đuổi giết trên đường, bị Hồng Thanh cừu ra cho giết chết. Sau đó ta mới biết, kia cửu gia là hắn mẫu thân cái đó lão xúc sinh an bài. Hắn uy hiếp ta, nói nếu như ta không dựa theo hắn nói làm, tới giả mạo con của ngươi, phối hợp hắn hoàn thành hắn đại kế, hắn liền đem nữ nhi của ta cũng đồng thời giết. Là Tử Nghi, ta không thể không nằm vùng đến ngươi nơi này bây giờ được. Hồng Thanh chết, ngươi cũng phải chết. Ta nghĩ rằng làm cái người bình thường, lại bị các ngươi ép thành giã thú. Các ngươi đã muốn cho ta làm giã thú. Lão Tử liền muốn làm Bách Thú Chi Vương. Ngươi chết. Ta chính là Mạc Tu. Ta có thể biến thành Mạc Bách Lý. Cũng có thể biến thành ngươi Mạc Tu toàn bộ hơ môn. Để ta làm trưởng khống. Hồng Ngàn nói chính xác xong, điên cuồng cười to lên. Mạc Tu nghe xong những lời này, nước mắt điên cuồng chảy ra, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, hắn con ruột Mạc Bách Lý nguyên lai đã sớm bị Hồng Thanh cho giết. Hồng Thanh lại ở bên cạnh hắn an bài lớn như vậy một cách nằm vùng, hắn vẫn luôn không có nhận ra được. Một là hắn cùng con mình Mạc Bách Lý giữa có một ít ngăn cách, bình thường cũng không thế nào trao đổi, cho nên hắn căn sẽ không phát giác được cái này Mạc Bách Lý là giả. Rất kinh ngạc đúng không, mặc dù ta hận xuyên thấu qua Hồng Thanh, nhưng là không khỏi không thừa nhận, bàn về gian trá, bàn về giảo hoạt, ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng hắn. Hồng Ngàn Định nhìn hắn, cười lạnh nói, Hồng Thanh là một không có cảm tình người. Trong lòng hắn, chí cao chí cường, thiên thu đại nghiệp, so với hắn con ruột, so với hắn thân nhân còn trọng yếu hơn người như vậy. Mặc dù cùng xuất sinh không khác, nhưng là trời sinh vương giả. Nhưng mà xuất hiện Dịch Phong cái này trở quẻ, Dịch Phong rất có thể không phải là người, bên cạnh hắn người cũng không phải người. Cho nên Hồng Thanh bại, mất, đây coi như là hắn báo ứng. Mạc Tu, ở ngươi trước khi chết, ta cho ngươi biết những thứ này, ngươi cũng nên chết được nhắm mắt. Mạc Tu nghe vậy, muốn xách cả mí mắt mà nhìn Hồng Ngàn Định. Dữ tợn nói, ngươi cho rằng là một cây truy thủ là có thể giết chết ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Ta mặc dù không có Hồng Thanh lợi hại, nhưng cũng không trở thành bị một cây đao cho đâm chết. Hai người các ngươi cha con, giết con của ta, lừa gạt ta, ta nhất định phải giết ngươi. Hồng Ngàn Định lắc đầu một cái, nhưng là không chút nào lộ vẻ hốt hoảng. Hắn cười lạnh nói, ngươi biết ta đi tìm tới Hồng Thanh sau cũng đang làm gì ấy ư? Ta căn cũng không cần dám thì hắn. Ta đi miêu trại, bỏ ra số tiền lớn tìm tới một vị sẽ cổ thuật danh sư. Cây đao này là hắn mang theo người đồ vật, phía trên có cổ độc, ngươi đã trúng cổ. Không tin, ngươi rút đao ra nhìn một chút. Mạc Tu nghe vậy, trong lòng cả kinh, liền tranh thủ đao rút ra, chuẩn bị dùng nội lực phong bế huyệt vị. Nhưng ngay khi hắn rút đao trong nháy mắt, máu đen phúng ra ngoài, xuất ra trên đất. Chỉ thấy trên đất trong máu đen tất cả đều là chán rét cực kỳ không biết tên trùng tử. Không chỉ như vậy, Mạc Tu bụng bị đao chọc ra kia cái lỗ thủng trong, cũng lại không ngừng xông ra rầm rạp chẳng chịt trùng tử, trong nháy mắt xâm chiếm hắn nửa người dưới. Mạc Tu còn phát hiện nội lực của hắn đã hoàn toàn dùng không. Những côn trùng kia đang hút hắn huyết, gặm nhấm hắn thể xác. Hỗn chứng, hỗn chứng, Mạc Tu kinh hoàng kêu to lên. Chỉ chốc lát sau, những thứ kia rầm rạp chẳng chịt trùng tử đã trèo khắp toàn thân hắn. Cuối cùng tất cả đều trào vào trong miệng. Vô dụng, đây là cao cấp nhất cổ sư luyện trí cổ độc, mặc cho ngươi nội lực cao hơn nữa, cũng vô dụng. Mạc Tu, muốn báo thù lời nói, đi xuống tìm Hồng Thanh đi. Hồng Ngàn Định nhìn đáng thương Mạc Tu cười lạnh một tiếng, hướng hắn phất tay một cái, coi như là nói lời từ biệt. Chỉ chốc lát sau, trên đất chỉ còn một đống xương chiếc cùng một nhóm quần áo toái phiến. Hơ môn thủ lĩnh, Mạc Tu chết. Ta tu cái giả tiên 45 chương 430, ta là Mạc Tu, đỉnh núi trong biệt thự. Hồng Ngàn Định đem Mạc Tu hài cốt chôn ở trong sân, vải lên vôi để ngừa xác thối tiết ra ngoài. Trở về lại bên trong phòng khách thu thập xong hết thảy vết tích, làm xong tất cả mọi chuyện sau, hắn nhìn trên bàn trà, Mạc Tu mặt nạ, Lăng Hứa Cửu. Rốt cuộc, hắn cầm lên khối kia mặt nạ, đeo ở trên mặt mình. Mạc Tu hình dạng thế nào cũng không phải là không có ai biết. Tỉ như Hồng Thanh cũng biết, bao gồm Hơ Môn lấy trước kia nhiều chút thế hệ trước đều biết. Nhưng mà Mạc Tu đảm nhiệm thủ lĩnh sau, đeo lên mặt nạ, đây là Hơ Môn quy củ. Thủ lĩnh vị trí này, dưới một người trên vạn người, giống như cổ đại hoàng đế. Ai cũng muốn giết hoàng đế, ngồi hoàng đế vị trí. Cho nên trong tổ chức quy củ là, chỉ cần mới thủ lĩnh vừa lên vị, phải 24 giờ đều phải mang mặt nạ, cho dù là lúc ngủ sau khi. Như vậy, người ngoài sẽ không biết đến thủ lĩnh hình dạng thế nào. Thủ lĩnh rời đi hòn đảo nhỏ này đi bên ngoài thời điểm, cũng liền không cần lo lắng hội ngộ gai. Bây giờ duy nhất biết Mạc Tu hình dạng thế nào Hồng Thanh đã chết. Hắn Hồng Ngàn Định mang theo mặt nạ này, Ai biết hắn là Mạc Tu hay lại là Hồng Ngàn định hắn dính cái chòm râu. Có thể nói mình là Mạc Tu, bởi vì không biết đến chân chính Mạc Tu hình dạng thế nào. Hồng Ngàn nhất định sẽ có hạng nhất kỹ năng đặc thù. Kỹ năng này tương đối gân gà, nhưng là vào lúc này cũng rất có thể phái thượng dụng chàng. Kỹ năng này chính là khẩu kỹ. Hắn có thể đủ bắt chước rất nhiều thanh âm. Hắn thậm chí có thể bắt chước xe hơi tiếng nổ. Hắn am hiểu nhất chính là bắt chước người khác thanh âm. Không quen người, khả năng trong chốc lát bắt chước được không quá chính xác, dễ dàng phân biệt ra được. Nhưng nếu như là thường xuyên nghe thanh âm, hắn có thể bắt chước rất giống nhau, để cho người khó mà phân biệt. Hồng Ngàn định ở biệt thự này bên trong đợi đến mấy năm, Mạc Tu thanh âm hắn không thể quen thuộc hơn được. Ta là Mạc Tu, ta là Mạc Tu, ta là Mạc Tu. Hắn một lần nhớ tới, bắt đầu bắt chước thanh âm không quá giống. Có thể càng đi về phía sau, hắn bắt chước Mạc Tu thanh âm đã càng ngày càng giống, tương tự độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Kia một chút xíu bất đồng, không có ai sẽ chú ý tới, cũng không có ai sẽ đi tra cứu. Ta là hơ môn thủ lĩnh, hắn buồn rười rượi cười một tiếng. Liền tiếng cười cũng với Mạc Tu tiếng cười không hay như vậy khác nhau. Xoay người tiến vào Mạc Tu bên trong phòng ngủ, Hồng Ngàn định thay Mạc Tu quần áo, đi ra khỏi phòng, đi ra biệt thự. Hắn phải đi tính tâm đường bên kia nhìn một chút, để ngừa Hồng Tử Nghi xảy ra chuyện gì. Hồng Tử Nghi nhưng là nữ nhi của hắn, cũng là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất. Đối với Hồng Tử Nghi vì sao lại đột nhiên đi tính tâm đường, Hồng Ngàn định cũng có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết nơi đó là toàn bộ hơ gác cổng đất, mệnh lệnh cấm chỉ không thể tới gần. Tại sao Hồng Tử Nghi sẽ phạm ngốc thủ lĩnh được đi trên đường thời điểm? Có không ít người đều tại với Hồng Ngàn định chào hỏi. Hồng Ngàn định nhưng mà khẽ gật đầu, căn nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt. Nhưng những người này rối rít cúi đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi, không dám ngẩng đầu. Như vậy đãi ngộ để cho Hồng Ngàn thành thơi trong rất là thoải mái. Khó trách Hồng Thanh say mê với quyền lợi, Mạc Tu cũng say mê với quyền lợi. Những thứ kia kiêu hùng gian hùng cũng đều say mê với quyền lợi. Quyền lợi, vật này đối với đàn ông mà nói thật đúng là rất có sức hấp dẫn. Lúc trước Hồng Ngàn định đem những này nhìn đến rất nhạt, bây giờ hắn đã nếm được ngon ngọt. Đối với Hồng Thanh chết, hắn cũng không có để ở trong lòng. Giống như chết một người xa lạ như thế, hắn thậm chí có nhiều chút hà giận. Thật ra thì đang thi hành Mạc Tu phái cho hắn nhiệm vụ thời điểm, hắn là thật đối với Hồng Thanh nổi sát tâm. Hắn dự định, nếu như Dịch Phong cùng Hồng Thanh đánh ngang sức ngang tài, hắn liền theo những võ giả kia đục nước béo cò, đi phía sau đánh lén Hồng Thanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dịch Phong thật là không giống nhân loại, đánh Hồng Thanh căn liền không còn sức đánh trả chút nào. Cứ như vậy, hắn liền căn không có xuất thủ cần phải. Cũng liền những võ giả kia không thấy rõ tình thế, cho là Dịch Phong cùng Hồng Thanh chỉ có thể đánh ngang sức ngang tài. Hắn đã sớm thấy rõ, Hồng Thanh căn liền thương không dễ phong chút nào. Sau đó hắn trước thời hạn an bài tại hạ trên đường núi người rơm kia, cũng là đối với Hồng Thanh nổi sát tâm. Nhưng Hồng Thanh không biết, cho là Hồng Ngàn định là tới đón ứng hắn. Nhưng không nghĩ lại nổi lên biến cố. Hoàng Trạch Vũ đến. Hoàng Trạch Vũ bóp vỡ Hồng Thanh hồn phách, phá người nộm pháp, để cho Hồng Ngàn Định cũng bị thương. Trung quy mà nói, Dịch Phong coi như là giúp Hồng Ngàn Định. Hồng Thanh vừa chết, không người lại trói buộc hắn, cũng không người lại dùng Hồng Tử Nghi tới uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Cộng thêm Mạc Tu bị chẳng hay biết gì, hắn lại rất dễ dàng giết chết Mạc Tu. Nhắc tới, Mạc Tu cùng Hồng Thanh âm thầm tính toán đối phương nhiều năm như vậy, cuối cùng hai người đều chết xuống. Hồng Thanh cờ lớp 10 đến, an bài Hồng Ngàn Định viên này ám kỵ, nhưng không nghĩ, cuối cùng thành tựu viên này ám kỵ. Hồng Ngàn Định khóe môi nhích lên cười lạnh, từng bước hướng tính tâm đường phương hướng đi tới. Còn không chờ tiến vào tính tâm đường. Nhưng mà đến tính tâm đường phủ cận thời điểm, Hồng Ngàn Định liền thấy một đám người chính vây quanh Hồng Tử Nghi. Lúc này Hồng Tử Nghi đã té xỉu xuống đất, không biết rõ làm sao dạng. Hồng Ngàn Định nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là vừa không thể lộ ra quá mau cắt dáng vẻ. Hắn sải bước đi tới, cau mày hỏi chuyện gì xảy ra. Một tên thủ hạ cuống quýt chạy tới nói, quay đầu lĩnh Tử Nghi tiểu thư đột nhiên từ trong nhà chạy đến chỗ này. Chúng ta sợ hắn xông vào Tĩnh Tâm Đường quấy rầy đến lão tổ thanh tu, liền đem nàng ngăn lại. Ai biết Tử Nghi tiểu thư với điên như thế nhất định phải hướng bên trong xông. Chúng ta không dám đả thương hại tiểu thư, lại không dám để cho nàng đi vào, chỉ có thể cưỡng ép đưa nàng ngăn lại. Ai biết Tử Nghi tiểu thư đột nhiên liền ngất đi. Người kia nói thấp thỏm lo âu đất chờ Hồng Ngàn làm theo yêu cầu định đoạt. Hồng Nhị đương ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bất hạnh bỏ mình. Sau này Tử Nghi tiểu thư để ta làm chiếu cố, chuyện này đến đây chấm dứt. Hồng Ngàn Định bình tĩnh nói xong, sau đó ngồi chồm hổm xuống ôm lấy Hồng Tử Nghi, liền xoay người rời đi. Những người khác là ngẩn người tại đó, Hứa Cửu không phản ứng qua Hồng Nhị đương ra. Hồng Thanh chết Nhị đương ra. Chết khi bọn hắn sau khi phản ứng, phảng phất nghe được lời nói dối một dạng, không có một người dám tin tưởng Hồng Ngàn Định mới vừa nói. Hồng Thanh bách chiến bách thắng, là chiến thần, càng là sát thần. Hắn lại chết lúc này, ở Tĩnh Tâm Đường trong lầu các. Thật cao lầu các thượng, một bóng người chắp tay đứng ở bệ cửa sổ một bên, nhìn Hồng Ngàn Định phương hướng rời đi, như có điều suy nghĩ. Ở Liên Gia Bảo tổng cộng nghỉ ngơi hai buổi tối, Dịch Phong bọn họ cũng chuẩn bị rời đi nơi này trở về. Liên gia tất cả mọi người đưa tiến đến dưới chân núi, trừ Liên gia người trở ra còn có Hoắc Kiến Long bốn người bọn họ. Dịch tiên sinh, chúng ta còn muốn mời ngươi đến Tây Nam bên kia đi làm khách. Nếu ngài còn có việc, chúng ta liền không miễn cưỡng ngài. Lần sau nếu như có rảnh rỗi, nhất định phải tới xem một chút, đến trong nhà của chúng ta ngồi một chút. Hoắc Kiến Long ôm quyền nói, tư thái thả rất thấp, giống như một cái vãn bối đang cùng trưởng bối nói chuyện như thế. Lam Như Hạc thấy vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hoắc Kiến Long cao ngạo như thế người, lại đối với Dịch Phong cung kính như vậy, ở Hoắc Kiến Long tâm lý, nhất định là cho là Dịch Phong bì tương bên trong, ở là một cái lão yêu quái linh hồn. Tới Lam Như Hạc còn có chút thật không dám tin tưởng, bởi vì Dịch Phong ngôn hành cử chỉ, thấy thế nào cũng không giống là sống Hứa Cửu lão yêu quái. Hắn dáng vẻ mặc dù già dặn, nói chuyện cũng thập phân có tài nghệ, nhưng Dịch Phong nói chuyện càng nhiều là không đến mức độ thích đùa. Hãy cùng người tuổi trẻ như thế, tràn đầy tinh thần phấn chấn, không giống lão yêu quái sâu như vậy chìm, để cho người khó mà đến gần, thậm chí không dám đến gần. Dịch Phong biểu hiện ra dáng vẻ dễ dàng để cho người đến gần, hơn nữa nói năng gian cũng rất hòa khí, cũng không khí thế lăng nhân. Lam Như Hạc cho là Dịch Phong chính là một cái còn trẻ đắc chí người tuổi trẻ mà thôi. Có thể nhìn đến Hoắc Kiến Long đối với Dịch Phong thái độ này, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Hoắc Kiến Long tu vi cao hơn hắn thâm, nếu Hoắc Kiến Long cũng cho là như thế, có lẽ Dịch Phong thật là một cái lão yêu quái đoạt xá sống lại đi. Nếu không, cũng không cách nào giải thích Dịch Phong tại sao có thể tùy tiện giết chết Hồng Thanh. Tại sao có thể ở nổ lớn chính giữa, còn có thể bình yên vô sự. Hoắc gia chủ yên tâm, có thời gian ta nhất định đi Tây Nam bên kia đi dạo một chút. Đến lúc đó không chỗ ở, liền quấy rầy các ngươi. Dịch Phong cười đáp lại. Cùng Hoắc Kiến Long còn có Liên gia người làm xong nói lời từ biệt sau, Dịch Phong bọn họ liền thẳng đi trạm xe, chuẩn bị ngồi xe trở về. Dọc theo đường đi, Dịch Phong một câu nói cũng không chủ động nói, có vẻ hơi yên lặng. Mọi người đều rất tò mò. Dịch Phong trong ngày thường lời nói nhiều nhất, dù là không có chuyện gì thời điểm, hắn cũng có thể nói ra một đống lớn buồn chán lời. Thế nào hôm nay trầm mặc như vậy, phải nói Hồng Thanh cũng cắt, cũng coi là chuyện tốt một cọp a. Chả thế nào tâm sự nặng nề đây. Phong ca, ngươi đến cùng sao, ngươi nói chuyện nha. Vương Việt không nhịn được, đẩy đẩy Dịch Phong. Dịch Phong do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, có chuyện, không biết là tốt hay xấu. Mọi người nghe vậy, đều có chút mờ mịt, hỏi Dịch Phong là chuyện gì. Dịch Phong hít sâu một cái, nói, hơ môn thủ lĩnh chết. Vừa nói, tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Ta tu cái giả tiên 45 chương 431 Hồng Thanh sau khi chết cái gì là thanh danh hiển hách là sống trước không người không biết không người không hiểu. Vẫn là chết sau chấn động thế giới, 1 triệu người vì đó tống táng, rơi lệ thương tiếc. Mấy dạng này, Hồng Thanh một người tất cả đều chiếm xong. Khi còn sống hắn là các nước võ đạo giới bên trong không người không biết chiến thần. Ở trên chiến trường càng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Hồng Thanh dũng cùng quả quyết sát phạt, thậm chí ở giao chiến trước cũng có thể dọa lui địch nhân. Có thường xuyên cùng Hồng Thanh giao thủ một vài tổ chức hoạt biên thủy tiểu quốc. Vừa nghe đến Hồng Thanh muốn tới, lập tức hạ lệnh rút lui. Căn không dám cùng chi giao thủ. Bây giờ Hồng Thanh vừa chết, càng là chấn động các nước võ đạo giới, sát thủ giới, cùng với khác một ít tổ chức dưới đất. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bách chiến bách thắng Hồng Thanh, hơ môn nhị đương ra. Tại sao cứ như vậy chết, hắn rốt cuộc là bị ai giết chết hay là bị ai cho ám hại, chân tướng là cái gì? Khả năng chỉ có ngày đó ở Liên Gia Bảo xem cuộc chiến những nhân tài này biết. Về phần tất cả những người khác, nghe được cũng chỉ là truyền tới lời đồn đãi mà thôi. Lời đồn đãi một khi truyền tới, chân thực tính đầu tiên sẽ hạ xuống, thứ yếu sẽ có vô số cái bản. Nhưng bởi vì chết là Hồng Thanh, cho nên không có ai tin tưởng Hồng Thanh là bị một cái tên là Dịch Phong người đang đan đả độc đấu bên trong bị giết chết. Ở trên đời này, Hồng Thanh liền là hiện thời người mạnh nhất. Không thể nào có người ở đan đả độc đấu bên trong có thể đem Hồng Thanh giết chết. Hơn nữa dõi mắt toàn thế giới, có 99% người khả năng cũng không biết Dịch Phong là ai. Một cái hạng người vô danh, há có thể giết chết Hồng Thanh. Hồng Thanh bỏ mình tin tức truyền tới quốc ngoại, càng là truyền ra rất nhiều hơn vượt quá bình thường bản. Có nói Hồng Thanh là chết ở nữ nhân trên giường. Cũng có nói là tuyệt sắc nữ sát thủ câu dẫn Hồng Thanh, mị hoặc hắn, để cho hắn hàng đêm sinh ca. Cũng nói không có canh xấu điền, chỉ có mệt chết ngưu, Hồng Thanh chính là chỗ này sao mệt chết. Còn có nói Hồng Thanh nhung mã một tiếng, cuối cùng vẫn minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng, bị người trong lúc vô tình hạ độc, bị độc hại. Ngược lại Hồng Thanh chết, truyền tới truyền lui cuối cùng truyền thành nhất tông trên đời khiếp sợ huyền án. Hơ môn tất cả mọi người, bất kể là trung quy căn cứ hay lại là phân bộ căn cứ, hay là cùng hơ môn thành lập quan hệ hợp tác, rối rít lên đảo tới tham gia Hồng Thanh tang lễ, vì đó thương tiếc, vì đó tống táng. Toàn bộ trên đảo tống táng nhiều người đạt đến 100 vạn. Hồng nhị đương ra nếu như trên trời có linh, nhìn thấy nhiều huyên đệ như vậy tỉ mũi đưa cho hắn tiến biệt, hắn nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Hồng Thiên cố định đứng ở trên đài, mang theo vạn phần đau buồn giọng, vừa nói điếu văn. Thật ra thì nội tâm của hắn một mảnh phong khinh vân đảm, không chút nào nổi sóng. Hồng Thanh tuy là phụ thân hắn, nhưng là một cách không hợp cách phụ thân, thậm chí là không có một người nhân tính phụ thân. Hồng Thanh tự mình phái người đuổi giết hắn, là vì bức bách hắn thay mình làm việc, cùng mình cộng mưu đại nghiệp. Vì thế, Hồng Thanh không tiếc hạ lệnh sát hại vợ hắn, còn dùng Hồng Tử Nghi tới uy hiếp hắn. Ở Hồng Thiên cố định xem ra, Hồng Thanh đáng chết. Bị chết được, bị chết vừa vặn, đây cũng tính là Hồng Thanh báo ứng. Có thể cuối cùng là phụ thân đưa hắn mang đến cái thế giới này người. Cho nên, nội tâm không đau khổ không vui, chết liền chết, không thương tâm cũng sẽ không căm ghét. Giờ, Hồng Thiên cố định đã đem chính mình đại nhập mạc tu nhân vật. Hắn chính là mạc tu, là hơ môn dưới 1 người trên vạn người thủ lĩnh. Lúc này toàn bộ hơ môn, một mảnh nặng nề không khí, mọi người tâm tình cũng đều hết sức nặng nề. Hồng Thanh lại thị sát. Hắn là như vậy hơ môn nhân, hắn hành động đều là ở bảo vệ hơ môn. Hồng Thanh càng mạnh, là hơ môn càng mạnh. Hơ môn càng mạnh, là có thể tốt hơn che chở tất cả mọi người bọn họ. Bây giờ Hồng Thanh chết, hơ bên trong cửa bộ rất nhiều ngành, sợ rằng phải lần nữa tẩy bài. thậm chí còn mấy cái phân bộ căn cứ, cùng thế lực khác giữa giao hảo hoặc quan hệ thù địch, cũng đều tương ngộ kế phát sinh thay đổi. Mọi người đối với nhị đương gia bất hạnh gặp nạn đều cảm thấy thật tò mò. Nhị đương gia cường đại như vậy một người, nhung mã cả đời, chinh chiến vô số, vì sao lại đột nhiên liền ly thế đây? Đối với cái này sự kiện, ta chỉ có thể nói cho mọi người nhị đương gia là ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau khi bất hạnh ngộ hại. Đến khi hắn nguyên nhân cái chết, ta cũng ở đây cha. Một khi cha được là ai liên quan, ta nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Ta nhất định thủ nhận cửu nhân, cho nhị đương gia báo thù. Đứng ở trên đài, Hồng Thiên cố định đau buồn vạn phần nói. Hắn không có nói là Dịch Phong giết Hồng Thanh. Thứ nhất, nói như vậy không có ai sẽ tin tưởng. Chỉ cần không tận mắt thấy người cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nói như vậy thì có qua loa lấy lệ đại chúng hiểm nghi. Thứ hai, một khi nói là Dịch Phong giết Hồng Thanh, hắn thân là hơ môn trưởng môn, thì nhất định phải không để lại dư lực đi cho Hồng Thanh báo thù. Báo thù liền ý nghĩa phải đi tìm Dịch Phong. Hồng Thiên cố định vừa nghĩ tới Dịch Phong là thế nào giết Hồng Thanh, lại nghĩ đến cái đó cả người trường mãn vảy rồng quái vật, hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Sau đó kể xong điếu văn đi hết chương trình, liền muốn bắt đầu tống táng. Hồng Thanh thân là hơ môn linh hồn nhân vật, dĩ nhiên là muốn chôn ở hơ môn trụ sở chính trong, cũng chính là trên hòn đảo nhỏ kia mặt. Lấy tên đẹp, anh hùng dù chết, anh hồn cũng phải che chở ở toàn bộ hơ môn. Bởi vì Hồng Thanh không có để lại thi thể, thi thể đã sớm ở nổ lớn bên trong nổ tan tành, cho nên Hồng Thiên cố định chỉ có thể cho Hồng Thanh lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Tử Nghi đi cho ra ra dâng nén hương, dập đầu đầu đi. Hồng Thiên cố định kéo Hồng Tử Nghi tay, nói với nàng. Ta có phải hay không lại cũng không nhìn thấy ra ra. Hồng Tử Nghi hai mắt đỏ lên, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngẩng đầu lên nhìn mang mặt nạ Hồng Thiên cố định, hỏi. Ở nàng trong nhận thức biết, Hồng Thanh vừa chết, nàng liền là chân chính cô nhi, một người thân nhân cũng không có. Bởi vì Hồng Thanh chưa nói với nàng phụ thân nàng còn sống. Nàng chỉ biết mình cha mẹ đều không may mắn bị người giết hại. Hồng Thanh chính là nàng thân nhân duy nhất. Cùng Hồng Thanh sống nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống, Hồng Thanh cũng đối với nàng rất tốt. Muốn gì được đó. Giáo hội nàng rất nhiều thứ. Nhìn thấy Hồng Tử Nghi cái bộ dáng này, Hồng Thiên canh đầu là đau lòng khó nhịn. Hắn rất muốn nói cho Hồng Tử Nghi, hắn không có chết, hắn còn sống, hắn đứng ở trước mặt nàng. Nhưng hắn bây giờ không thể nói cho, Hồng Tử Nghi quá nhỏ, không phòng giữ được bí mật. Nếu để cho Hơ Môn biết đến hắn thân phận chân thật, hắn liền xong. Đến lúc đó, hắn và Hồng Tử Nghi kết quả cũng sẽ rất bi thảm. Tử Nghi, ngươi yên tâm, sau này thủ lĩnh Gia Gia chính là ngươi thân Gia Gia. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, với Gia Gia của ngươi như thế. Hồng Thiên cố định cố nén khổ sở, đối với Hồng Tử Nghi nói. Hồng Tử Nghi gật đầu một cái, cầm dâng một nén nhang, đi tới Hồng Thanh còn chưa lập bia rước tê. B. H. A. N. Mộ. Thành kính dập đầu ba cái. Bà Tử Nghi tiểu thư, tất cả mọi thứ cũng rời đến biệt thự của ta trong, sau này ta tới chiếu cố nàng. Hồng Thiên sẽ làm cho tới vài người, nói với bọn họ. Dạ thủ lĩnh, kia nhị đương ra chỗ ở nên sao xử lý đây? Hồng Thiên cố định suy nghĩ một chút, nói, phong tồn đi, thứ gì cũng không cần động, cách mỗi hai tháng phái người đi quét dọn một lần. Nếu như Tử Nghi tiểu thư muốn trở về nhìn một chút, sẽ để cho nàng trở về đi xem một chút. Tống táng sau khi hoàn thành, Hồng Thiên cố định để cho người trước tiếp tục Hồng Tử Nghi đến đỉnh núi biệt thự đi nghỉ ngơi. Một mình hắn đi tới một mảnh đá ngầm chỗ cao nhất, chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn bát ngát mặt biển, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu tới hai người. Sự tình cũng làm xong sao? Hồng Thiên cố định cũng không quay đầu lại hỏi. Quay đầu lính, làm xong. Nhị đương gia đệ tử cùng nhị đương gia có quan hệ người, trừ Tử Nghi tiểu thư, toàn bộ đều đã ném hải lý. Bao gồm thiên tử bối nhân hai người chính giữa, một người trong đó gật đầu nói. Nhưng hắn giọng có chút phức tạp. Người nọ là quyền đạo thần chữ nhân bối người phụ trách. Một người khác tên là Diễm Cơ, là chữ lót người phụ trách. Từ Hắc Ma La sau khi chết, nàng liền thay thế Hắc Ma La chức vị. Nghe nàng tên cũng biết là một phụ nữ, hơn nữa còn là một mỹ hoặc chúng sinh đại mỹ nhân. Có thể ở hơi bên trong cửa, trông coi một khu nơi, nhất định là có hơn người chuyện. Mặc dù chỉ là đệ tử bối người phụ trách, nhưng thủ đoạn khẳng định không thuộc về tâm sử. Có phải hay không các người cảm thấy ta lòng dạ ác độc, hơn nữa tuyệt tình. Nhị đương gia vừa mới chết, liền muốn diệt trừ thủ hạ của hắn người. Hồng Thiên cố định nghe vậy, vẫn là không có xoay người lại, từ tốn nói. Thuộc hạ không dám quyền đạo thần cùng Diễm Cơ, liền vội vàng cúi đầu trả lời. Phải thì phải đi, cần gì phải che giấu đây. Hồng Thiên cố định khẽ cười một tiếng. Nói. Đã từng có người đã nói với ta. Cái thế giới này là tàn khốc. Bất kể là ở địa phương nào. Thời kỳ nào. Muốn thành công, liền muốn không chừa thủ đoạn nào, vứt bỏ tình cảm cùng đồng tình tâm. Ngươi đồng tình người ta không nhất định sẽ đồng tình ngươi. Chớ nói chi là ở chúng ta hơi môn, minh tranh án đấu, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Ai cũng nghĩ tưởng leo lên. Các ngươi cũng muốn. Có thiên tử bối nhân ở. Các ngươi chữ nhân bối cùng địa tử bối. Mãi mãi cũng ra không đầu. Thiên tử bối đã không có người lãnh đạo. Nhưng mà chia sẻ. Bọn họ có ngạo khí. Trừ nhị đương ra. Ai cũng lãnh đạo không bọn họ. Từ một cái góc độ khác mà nói, bọn họ đã ngưng tụ không tới đồng thời. Cho dù là lần nữa đem bọn họ bàn cát chất đống một cao ốp, cũng đứng không người, vừa đụng liền sập. Ta hơi bên trong cửa. Không nuôi người rảnh rỗi. Ta xem trọng các ngươi chữ nhân bối cùng địa tử bối nhân. Cho nên các ngươi không để cho ta thất vọng. Biết không lời nói này. Đã từng là Hồng Thanh nói cho Hồng Thiên cố định. Không nghĩ tới, Hồng Thiên cố định mới học dùng liền, dùng ở Hồng Thanh trên người. Quyền đạo thần cùng Diễm Cơ liếc nhau một cái, mỗi người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ cùng nóng bỏng. Chúng ta biết, thủ lĩnh lấy hậu nhân chữ lót cùng địa tử bối. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta tu cái giả tiên 45 chương 432 biết Việt thiếu. Phiền toái Việt thiếu. Trở lại công ty trong. Vương Vượt bọn họ còn đang không ngừng truy hỏi Dịch Phong. Hơ môn thủ lĩnh làm sao biết chết. Cách 108.000 dặm. Dịch Phong lại là làm sao biết lại nói. Hơ môn thủ lĩnh nếu là chết. Chuyện lớn như vậy. Tuyệt đối là trên đời khiếp sợ a, võ đạo giới người khẳng định cũng truyền điên. Tại sao bọn họ một chút phong thanh cũng không có nghe được cũng đuổi kịp bên trong phòng làm việc. Vương Việt liền vội vàng khóa trái cửa lại. Đoàn người tất cả đều xông tới. Một bộ Dịch Phong không nói bọn họ hôm nay sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Dịch Phong, ngươi có ý gì? Không tín nhiệm chúng ta có cái gì vẫn không thể cho mấy người chúng ta nói ta đều đã đem về thiếu cho chi đi. Hiện tại ở bên trong phòng liền mấy người chúng ta. Ngươi liền nói cho chúng ta biết. Ngươi là làm sao biết hơi bên trong cửa chuyện. Hơn nữa còn là chính đang phát sinh chuyện. Ngươi ở đó bên có nằm vùng A ngươi hoàng trạch vũ miệng như pháo liên châu tựa như liên tiếp đặt câu hỏi. Hắn có chút mất hứng, Dịch Phong chỉ nói cái kết quả, cũng không nói tại sao, hiển nhiên là không tín nhiệm bọn họ. Đúng vậy, Phong ca, ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không tin. Vương Việt cũng ở một bên không vui nói. Hiện tại ở trong phòng làm việc, liền hắn và hoàng trạch vũ, còn có Miêu Hiểu Thiên ở. Cái nào có thể bán đứng Dịch Phong? Dịch Phong ngắm của bọn hắn. Nhàn nhạt nói. Ta không phải là không tín nhiệm ngươi môn. Chỉ là có chuyện. Bây giờ nói không quá thích hợp. Có chuyện không có đến lúc đó máy. Nói không chừng liền sẽ biến thành chuyện xấu. Dịch Phong lời nói này. Nói lập lờ nước đôi. Nói ba người mặt đầy mộng ép. Có ý gì? Vương Việt sạm mặt lại mà nhìn Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên, muốn từ bọn họ đắc được đến câu trả lời. Nhưng thấy hai người này cũng là sạm mặt lại. Hắn lại nhìn trở về Dịch Phong. Không dằn nổi nói. Phong cả. ta đọc ít. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi đừng lão chơi văn tự trò chơi, ngươi không biết ta người nửa mù chứ à? Dịch Phong gật đầu một cái. Nhìn Hoàng Trạch Vũ hỏi Tô Hàm là ngươi người yêu nhất chứ bất thình lình đặt câu hỏi. Để cho Hoàng Trạch Vũ nhất thời mặt già đỏ lên. Hắn bụng mặt lăng hứa cửu mới gật đầu nói ừ. Bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Dịch Phong lại nói. Nếu như bây giờ ta đem điều bí mật này nói cho ngươi biết. Ngươi biết điều bí mật này. Có một ngày có người bắt Tô Hàm. Dùng nàng mệnh tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Muốn ngươi nói cho hắn biết điều bí mật này. Ngươi nên làm cái gì? Nói xong Dịch Phong lại bổ sung. Tô Hàm mệnh liền bị hắn thật chặt nắm. Không cho phép ngươi đi cứu người. Ngươi không nói cho hắn, hắn một giây kế tiếp sẽ giết chết Tô Hàm. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ nhất thời cương ngay tại chỗ, miệng há trương nhưng là không biết rõ làm sao trả lời Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy, cười nhạt, nói, ngươi không cần trả lời, ngươi phản ứng đã nói cho ta biết câu trả lời. Vừa nói, hắn lại nhìn phía Vương Việt, hỏi nếu như ngươi biết điều bí mật này, có một ngày có người bắt Lý Hải. Dùng Lý Hải mệnh tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi nói. Ra bí mật là cái gì, ngươi nói sao không nên nghĩ cứu người, ngươi không nói cho hắn hoặc là đùa bỡn bịt bợm. Hắn một giây kế tiếp là có thể vặn gãy Lý Hải cổ thuận tiện đưa hắn đánh hồn phi phách tán. Vương Việt nghe vậy, lấy tay che kín mặt, không dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt, lúc túng hồi đáp, ngươi. Ngươi cũng quá áp ngươi. Hắn và Hoàng Trạch Vũ như thế, không trả lời thẳng Dịch Phong đặt câu hỏi. Ngươi cũng không cần trả lời, ngươi cũng đã nói cho ta biết câu trả lời. Dịch Phong cười cười, nói. Một bên Miêu Hiểu Thiên thấy vậy trong nháy mắt liền biết Dịch Phong là ý gì. Các ngươi cũng không cần ngượng ngùng, đây là nhân chi thường tình. Nhìn thấy hai người phản ứng sau, Dịch Phong cũng không có gì thất vọng dáng vẻ. Nói, nếu như ta trong tay có các ngươi bí mật, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Sẽ không ở lợi ích trước mặt bán đứng các ngươi. Nhưng nếu như có người dùng ta thân nhất người yêu nhất mệnh tới uy hiếp ta. Hơn nữa ở ta không có cách nào cứu ra bọn họ dưới tình huống. Ta 100% sẽ cho ra bán các ngươi. Sau đó lại nghĩ biện pháp bổ túc. Có thể nếu như chúng ta nếu là không đưa cái này trọng yếu bí mật. Ở không thích hợp trong thời gian nói cho đối phương biết. Chúng ta đây liền có thể quay mũi như vậy bi kịch phát sinh. Những lời này, may là Vương Việt cũng nghe hiểu. Dịch Phong sở dĩ không nói cho bọn hắn biết điều bí mật này, là vì vậy bí mật dính dấp trọng đại, vô cùng nghiêm trọng. Tốt nhất, hay lại là không biết cho thỏa đáng, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Hoàng Trạch Vũ đạo. Ngươi là nói. Điều bí mật này rất nghiêm trọng. Tốt nhất chính là không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Biết người càng ít, phiền toái thì sẽ càng thiếu. Dịch Phong gật đầu một cái, chính là như vậy, cho nên ta mới không nói cho các ngươi biết. Ba người bừng tỉnh đại ngộ cũng liền không còn truy hỏi. Bọn họ đều là biết lý lẽ người, chỉ cần Dịch Phong không phải là không tín nhiệm bọn họ là được. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết hơi môn thủ lĩnh vì sao lại chết đi? Hắn làm sao có thể chết đây là tin tức gì không có truyền tới Hoàng Trạch Vũ lại hỏi. Dịch Phong đạo cái này có thể nói cho các ngươi biết, hơ môn thủ lĩnh đúng là chết. Nhưng hắn là thế nào chết ta không biết. Hơ môn thủ lĩnh tên thật kêu Mạc Tu. Bọn họ mỗi một đảm nhiệm thủ lĩnh sau khi nhậm chức cũng sẽ mang mặt nạ. Trừ tắm cùng ăn cơm. Cho dù là bọn họ ngủ cũng sẽ mang cái mặt nạ kia. Bây giờ có một người giết Mạc Tu. Đeo lên Mạc Tu mặt nạ. Cho nên không có ai biết kia dưới mặt nạ mặt. Thật ra thì đã không phải là Mạc Tu. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta nói thế nào ai cũng biết Hồng Thanh dáng vẻ. Nhưng cũng không biết hơ môn thủ lĩnh hình dạng thế nào. Nguyên lai là mang mặt nạ A. Hoàng Trạch Vũ lẩm bẩm nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Này mặt cụ, nguyên là dùng để bảo vệ mỗi một đảm nhiệm thủ lĩnh, để cho bọn họ thân phận chân thật không bị ra ánh sáng. Lại không nghĩ rằng hiện tại xuất hiện một cách tệ đoan để cho một người khác lợi dụng sơ hở. người kia bây giờ đã lần nữa đeo lên mặt nạ. Miêu Hiểu Thiên tò mò hỏi vậy người này rốt cuộc là ai? Hơ môn thủ lĩnh có thể hiểu lệnh nhiều người như vậy. Hẳn không phải là hạng người vô năng. Tùy tùy tiện tiện liền có thể khiến người ta sát hại chứ. Dịch Phong có chút cúi đầu. Trầm tư chốc lát. Nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ở Hồng Thanh đột phá thần cảnh trước, hắn và Mạc Tu hẳn là sàn sàn nhau. Mạc Tu tự nhiên cũng không kém, hơn nữa có thể ngồi vào vị trí này khẳng định cũng là lão gian cử hoạt. Muốn chính diện giết hắn hoặc là khiến cho gian kế thần không biết dù không hay giết hắn cũng không quá có thể. Trừ phi người này cùng Mạc Tu rất quen, thậm chí rất gần gũi, thân cận đến Mạc Tu đối với hắn không thể nào có bất kỳ phòng bị nào. Lời như vậy, hắn cũng rất dễ dàng có thể ám sát Mạc Tu. Mọi người liền vội vàng bắt đầu phỏng đoán người này là ai, thân phận gì. Hay lại là Hoàng Trạch Vũ phản ứng khá nhanh. Dù sao hắn phá nhiều năm như vậy vụ án, rất dễ dàng ngửi được mùi âm mưu. Hắn vội nói, là người kia dùng thế thân người nộm chạy trốn người kia. Nhất định là hắn không sai. Hoàng Trạch Vũ vỗ đùi, nhìn Dịch Phong, phân tích nói, trước ngươi nói Hồng Thanh cùng Hơ Môn thủ lĩnh náo bài, Hơ Môn thủ lĩnh nhất định sẽ phái người tới giết hắn, cho nên mới gọi ta đi tới trên đường núi bắt người. Theo như vậy đến xem, Mạc Tu phái tới chặn lại ám sát Hồng Thanh người, khẳng định phải là thân tín. Sẽ không phải là người này trở về nói cho Hồng Thanh tin chết, sau đó nhân cơ hội này lại đem Mạc Tu cho giết. Cứ như vậy, nhị hổ tất cả chết, hắn liền có thể một người độc hưởng Mạc Tu cùng Hồng Thanh đánh xuống cơ nghiệp. Vương Việt nghe vậy, hoảng sợ biến sắc. Ngọa tào, ai đây A Châu như vậy ép Dịch Phong đạo, có thể để cho Mạc Tu người như vậy đáp lời chút nào không phòng bị. Nhất định là thân nhân. Khả năng cùng Mạc Tu có liên hệ máu mủ. Nói không chừng là con ruột. Vương Việt cao mày nói, đây cũng quá áp đi, làm cơ sở nghiệp, liền thân nhân cũng giết. Miêu Hiểu Thiên đạo, liền bình thường đều nói vô tình nhất là nhà đế vương. Chúng ta cổ đại thời điểm, những nhà đế vương đó bởi vì tranh đoạt vương vị, giết cha thí mẫu, giết huynh giết đệ, đem mình cả nhà cũng giết cái tan người đều có. Đây coi là cái gì? Vương Việt nghe lời này một cái, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Lúc này, chỉ nghe Dịch Phong thở dài nói, ai làm Hơ Môn thủ lĩnh ta cũng không đáng kể. Chỉ sợ một cái so với một cái tàn bạo. Hơ Môn nhân đều là không còn nhân tính. Nhất là cực độ khát vọng người có quyền lợi. Mới vừa lên đảm nhiệm thời điểm 100% sẽ bị quyền lợi làm mờ đầu óc. Mà dần dần biến thái. Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng. Đằng đằng sát khí nói. Vậy thì giết. Giết tới môn đi. Từ trong ra ngoài tàn sát sạch sẽ. Nói xong thấy mọi người cũng đang nhìn mình, Hoàng Trạch Vũ nhất thời sửng sốt một chút. Có thể là hắn lúc trước không nặng như vậy sát tâm. Đột nhiên trở nên sát tâm nặng như vậy. Để cho mọi người có chút không thích ứng. Hắn sờ mũi một cái. Nói. Các ngươi nhìn ta xong rồi cái gì Hơ Môn mọi người đều là tàn bạo người. Giết liền giết chứ sao. Đang lúc này, Dịch Phong điện thoại di động kêu, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, nói là Phương Hoa đánh tới. Sau đó trực tiếp liền nghe điện thoại. Thế nào? Phương Hoa nhạc võ nha ngượng ngùng. Mấy ngày nay có chuyện trì hoãn. Ta đang chuẩn bị hôm nay đi tìm hắn đây. Bên trong điện thoại, Phương Hoa nhấc lên nhạc võ, cái đó bị Phan Chí Dũng đuổi cảnh sát viên. Dịch Phong nguyên đáp ứng Phương Hoa phải đi đem nhạc võ nhận được trong công ty đến. Nhưng là bởi vì Hồng Thanh chuyện, liền tạm thời gác lại. Trên mặt hắn nguyên còn mang theo áy náy thần sắc. Có thể càng đi về phía sau, sắc mặt hắn trở nên bộc phát ngưng trọng lên. Bị giết người Dịch Phong không nhìn được kinh hô một tiếng. Ta tu cái giả tiên 45 chương 433 thiên đại cửu hận. Sơn Thủy Gia Viên là đông khu bên này xa hoa nhất một cái nhà trọ phiến khu. Phủ cận đều là xa hoa nhà trọ. Đông khu cũng là mấy cái trong vùng phồn hoa nhất một cái khu lớn. Cho nên có thể ở chỗ này ở thêm xa hoa nhà trọ. Trong nhà cũng coi là có chút nhỏ tiền. Lúc này ở Sơn Thủy Gia Viên một tòa nhà trọ một gia đình bên trong. Một nhà ba người co giúp ở phòng ngủ trong góc. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân phân biệt bị sợi dây buộc chặt. Ngoài miệng quấn băng dán. Bọn họ không thể động đậy, cũng không nói ra lời, nhưng mà hoảng sợ nhìn đứng trước mặt bọn họ người quần áo đen này. Người quần áo đen này mặc hắc sắc đấu bồng, mang bao tay màu đen, mặc màu đen dày ốm thấp. Hắn ăn mặc có chút giống gần trong đoạn thời gian đồn đãi cái đó thẩm phán người. Ở đó nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân trung gian còn có một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài ngoài miệng quấn băng dán, nhưng là thân thể nhưng là không có bị sợi dây buộc chặt lại. Hắn bị cha mẹ mình kẹp ở giữa bảo vệ, nước mắt đã sớm mơ hồ cặp mắt, hạ bộ đã đi tiểu ướt. Hắn nhỏ như vậy tuổi tác, làm sao có thể chịu đựng được như vậy kinh sợ, hắn có thể làm cho mình không nhịn được nghĩ chạy đi. Nhưng hắn mới vừa chạy chưa được hai bước, liền bị người quần áo đen kia thô bạo đất đạp trở về. Người kia cũng không có bởi vì hắn chỉ là một hài tử liền hạ thủ nhẹ một chút. Ngược lại, người quần áo đen kia đá đến rất nặng. Kia tiểu nam hài cuối cùng tê liệt té xuống đất, không nhúc nhích, thiếu chút nữa thì bị đá ngất đi. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân nhất thời quỳ dưới đất. Oai oai nơ u vinh quỳ quỳ u nơ u vinh quỳ quỳ u đất cho người quần áo đen kia dập đầu, không ngừng rơi lệ, hy vọng người quần áo đen kia không nên thương tổn bọn họ hài tử. Các ngươi đang cầu xin ta sao? Hắc y nhân ngắm của bọn hắn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bỗng nhiên giận dữ nắm nam chủ nhân cổ đưa hắn người này cũng nhắc tới, tàn bạo nói đạo: nữ nhi của ta lúc ấy cũng là như vậy cầu xin con của ngươi mới bây lớn a, con trai của các ngươi cũng bất quá 8-9 tuổi, nữ nhi của ta cũng mới 8 tuổi, nhỏ như vậy tuổi tác, các ngươi 4-5 cái con trai khi dễ nữ nhi của ta sợ bị lão sư cùng gia trưởng trách mắng, đám này tiểu xúc sinh dùng thạch đầu đập chết nữ nhi của ta mẹ, các ngươi là thế nào con trai của giáo dục. Nói hắc y nhân một cái tát hướng nam chủ nhân trên mặt đập tới đi. Tát đến kia nam chủ nhân máu mũi nhất thời tràn ra, không thể không nói hắc y nhân kia thủ kình không nhỏ, một cái tát lại đem cái nam tử trưởng thành tát đến thiếu chút nữa ngất đi. Kia nữ chủ nhân đã hù dọa mộng tựa vào trên tường không ngừng rơi lệ. Hắc y nhân phảng phất thổ cực lớn kích thích như điên nhìn nữ chủ nhân đi tới, nếu lấy đầu nàng phát chính là hành hung một trận. Nói a, các ngươi nói cho ta a, hành hung một trận sau. Kia nữ chủ nhân máu me khắp người, ánh mắt tan rã. Hắc y nhân bóp cổ nàng, cắn răng nghiến lợi mắng: các ngươi thân vì bọn họ gia trưởng, không chỉ có không xin lỗi, ngược lại trả đũa, chỉ trích nữ nhi của ta. Nàng mới 8 tuổi, nàng mới 8 tuổi a, nàng có lỗi gì? Tại sao các ngươi muốn hại chết nàng, cướp đi ta toàn bộ? Hắc y nhân hai mắt đỏ lên, tức giận rít gào lên, lên tiếng nói vừa dứt, hắn cúi đầu xuống, cực kỳ bi thương, khóc sống lên khóc hứa cầu. Hắn ngẩng đầu đến, trong mắt tràn đầy không che giấu được sát ý: oan có đầu, nợ có chủ, ai tự tay hại chết nữ nhi của ta, ta nhất định phải hắn đền mạng, ta sẽ không loạn giết một người. Các ngươi sẽ không thật tốt giáo dục, ta liền thay các ngươi giết hắn, tránh cho hắn sau này làm áp hại người. Vừa nói, hắc y nhân đứng dậy, móc ra đao, hướng kia tiểu nam hài đi tới. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân thấy vậy, nhất thời muốn xách cả mí mắt, liều lĩnh đất hướng hắc y nhân xông qua. Nhưng bọn họ không phải hắc y nhân kia đối thủ, không đúng vậy sẽ không bị hắn cho chói. Một người một cước, hắc y nhân trực tiếp đem bọn họ đạp bay ra ngoài. Hai người thấy cứu không chính mình hài tử, liền vội vàng quỳ xuống đất, không dừng được hướng về phía dập đầu hắc y nhân, đem hết toàn lực đất dập đầu, đem đầu cũng dập đầu phá, trên sàn nhà toàn bộ là bọn hắn huyết. Hắc y nhân ngắm của bọn hắn cười lạnh nói: nghĩ tưởng các ngươi phải mệnh để đổi con trai của các ngươi mệnh, các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Ta cũng muốn dùng ta mệnh đổi nữ nhi của ta trở lại, nhưng là ta biết là không có khả năng. Nàng đã chết, ta vĩnh viễn mất đi nàng. Cũng là bởi vì các ngươi những người này không cố gắng giáo dục con trai của các ngươi, nghĩ tưởng cứu hắn, các ngươi cứu được sao? Ở trong tiếng cười lạnh, hắc y nhân giơ đao lên tử, điên cuồng quơ múa đi xuống. Kia nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân phát ra cực kỳ bi thương, đất bi thương tiếng kêu thảm thiết. Dù là bị băng dán dán miệng, bọn họ thanh âm cũng có vẻ hơi thảm tuyệt nhân hoàn. Ngay sau đó, ở cực độ đất đau buồn chính giữa, bọn họ ngất đi. Hắc y nhân cũng dừng lại động tác trên tay, hắn cây đao thượng huyết lau sạch thu hồi đi. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi bên trong phòng ngủ. Trong miệng còn hừ một bài chính mình soạn lại nhạc thiếu nhi. Trên đời chỉ có ba được. Có ba hài tử giống như khối bào. Vừa hừ bài hát, một bên chảy nước mắt, hắn rời đi gia đình này. Nửa giờ sau, Phương Hoa mang người chạy tới Sơn Thủy gia viên nhà này, nhà trọ tầng lầu này trong. Đi theo còn có Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ. Còn không chờ đi vào, mọi người đã nghe đến một cổ mùi máu tanh. Tao, người này lại giết một cái. Phương Hoa giận đến dậm chân, liền vội vàng mang người vọt vào. Khi mọi người chạy tới phòng ngủ, nhìn thấy đát đát hôn mê nam nữ chủ nhân, còn có cái đó đã không có sinh tức, máu me khắp người tiểu nam hài thời điểm, nhất thời tê cả da đầu lên giết người phương thức. Thật sự là quá hung tàn. Phương Hoa thiếu chút nữa không đứng vững, liền vội vàng lao ra phòng ngủ, quỳ dưới đất nôn ẩu lên. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng từ trong phòng ngủ đi ra, đem Phương Hoa đỡ dậy, vội hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, Nhạc Võ làm sao sẽ biến thành như vậy. Trước Dịch Phong nhận được Phương Hoa điện thoại sau, giống như Hoàng Trạch Vũ chạy tới trong đơn vị đi. Dù sao ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, nhưng là vừa đuổi tới đơn vị, Nhạc Võ liền tự mình gọi điện thoại báo lại cảnh. Bọn họ liền lập tức chạy qua. Phương Hoa bình phục lại sau nói, Nhạc Võ 18 tuổi thời điểm giống như hắn bạn gái có một đứa bé, là cô gái. Nhạc Võ cùng vợ hắn coi như là phụng tử thành hôn, có thể hôn lễ là tổ chức, nhưng bọn hắn bởi vì tuổi tác không đủ, liền vẫn không có lĩnh chứng. Sau đó Nhạc Võ làm cảnh sát, bởi vì phải bận rộn vụ án thường xuyên không có nhà, cộng thêm chúng ta tiền lương cũng là thật không như ý, căn sẽ không đủ nuôi người một nhà. Sau đó Nhạc Võ con dâu chạy, ngược lại cũng không có lĩnh chứng. Nàng thủ không như vậy sinh hoạt, hài tử nàng cũng không mang đi, sẽ để lại cho Nhạc Võ. Từ đó về sau, Nhạc Võ chỉ có một người mang hài tử. Vừa làm cha vừa làm mẹ, mẫu thân dám đem con kéo xuống 8 tuổi. Nói tới đây, Phương Hoa sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên, hắn che cái trán, tâm tình bỗng nhiên kích động, tiếp tục nói. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, đứa bé kia, cũng chính là Nhạc Võ con gái, Nhạc San San, để cho mấy đứa cùng tuổi tiểu nam hài cho. Nói tới chỗ này, phía sau thoại Phương Hoa thế nào cũng không nói được, bởi vì chuyện này thật sự là làm người ta cảm thấy tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Kiến Phương Hoa bộ dáng kia, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nhìn nhau như thế, trong lòng nhất thời liền biết. Đều nói tiểu hài tử là tối thiên chân khả ái, có thể cõi đời này hết lần này tới lần khác liền có một ít loại khác. Ngươi không cần phải nói, chúng ta có thể biết, ngươi trực tiếp nhảy qua nói phía sau đi. Dịch Phong vỗ vỗ Phương Hoa bả vai, tỏ ý hắn nói tiếp. Phương Hoa hít hơi, tiếp tục nói. Sau đó đám kia nhãi con sợ bị lão sư cùng gia trưởng trách mắng, sẽ dùng thạch đầu đem San San sống sờ sờ cho. Phương Hoa cuối cùng vẫn không nói hết lời. Hắn hai mắt có chút phiếm hồng, nức nở nói. Thi thể là chúng ta tự mình đi tiếp tục. Ta hoàn toàn không thể hiểu được, Mấy tuổi thằng bé lớn lại có thể tàn nhẫn đến loại trình độ đó. San San thi thể bây giờ còn đang chúng ta đơn vị phòng giữ xác bên trong nằm. Nghe xong, Dịch Phong nhíu chặt lông mày, ngoài mặt rất bình tĩnh. Hoàng Trạch Vũ chính là ngoài mặt cũng không bình tĩnh, một quyền đem bàn uống trà nhỏ cũng cho đấm tán. Nhưng cái này còn không là ép vỡ Nhạc Võ cuối cùng một cọng cỏ. Nhạc Võ cùng kia mấy thằng nhãi con gia trưởng ngay mặt rằng co. Nên vì San San đòi một cái công đạo. Có thể nhường cho người đau lòng là mấy cái gia trưởng không có một người có trách nhiệm. Tất cả đều đang từ chối trách nhiệm. Cuối cùng bọn họ là không ảnh hưởng chính mình hài tử tiếp tục đi học. Tất cả đều thông đồng tức giận. Cắn ngược lại San San một cái. Cũng sắp đem San San nói thành cùng hung cực áp. San San đứa bé kia ta đã thấy. Rất hiểu chuyện một cái tiểu nữ hài nhi. Biết ba hắn đi làm khổ cực. Còn nhỏ tuổi liền tự mình ở ra làm việc nhà. Sợ Nhạc Võ lo lắng. Nàng trong trường học bị người khi dễ cũng chưa bao giờ nói cho Nhạc Võ. Cho tới nàng sau khi chết, Nhạc Võ mới biết rõ mình con gái trong trường học thụ như thế nào khi dễ. Dịch Phong cau mày hỏi sau đó thì sao Phương Hoa đạo. San San là Nhạc Võ ra thích trong lòng. Từ vợ hắn chạy qua sau, hắn liền chưa gượng dậy nổi. Nhưng về công tác, hắn vẫn cẩn trọng, hắn cố gắng cho San San cuộc sống thoải mái. Nhưng bây giờ, chính mình con gái bảo bối bị người hại chết, hắn khẳng định tan vỡ. Hắn không thuận theo bất nào đất phải cho San San đòi công đạo chọc giận một người trong đó con trai phụ thân. Người kia có chút thế lực. Phái người tới đem Nhạc Võ đánh một trận. Uy hiếp hắn im miệng. Hơn nữa vứt cho hắn rất nhiều tiền. Nói cho hắn biết chuyện này cứ như vậy coi là. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Lạnh lùng nói. Người kia khẳng định đã chết chứ. Phương Hoa gật đầu một cái. Hắn và con của hắn trước nhất chết. Ngay sau đó là giết hại qua San San cái thứ hai. Bên trong phòng ngủ kia một là cái thứ ba. Giết hại qua San San người tổng cộng có 5 cái. Bây giờ chết 3 cái. Còn có 2 cái. Ta tu cái giả tiên 45 chương 434 bọn họ có nên hay không chết. Từ trong căn hộ đi ra. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ đứng ở Sơn Thủy gia viên cửa. Hứa Cầu cũng không nói gì. Chuyện này để cho hai người bọn họ cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như làm ác là người trưởng thành, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nên đền mạng liền đền mạng, nhưng đối phương là mấy đứa trẻ tử, hơn nữa tất cả đều là 8-9 tuổi. Chuyện này, trở về công ty đi. Để cho tất cả mọi người đi ra ngoài tìm Nhạc Võ. Nhất định phải tìm tới hắn. Không thể để cho hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Đã lâu, Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Nhạc Võ vẫn là một cái cẩn trọng. Đối với phá án rất nghiêm túc một cái tốt cảnh sát. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy diệt. Dịch Phong nghe vậy, nhìn Hoàng Trạch Vũ, hỏi ngươi cảm thấy Nhạc Võ làm sai ấy ư? Nhạc San San nhưng là nữ nhi của hắn. Là hắn chống đỡ đi xuống duy nhất động lực. Nhạc San San mới 8 tuổi bị chết thật thê thảm. Hoàng Trạch Vũ chân mày giãn ra. Không dám nghĩ tới Phương Hoa đối với Nhạc San San miêu tả. Thở dài nói. Ta cũng không phải nói Nhạc Võ làm sai. Nhưng mà nếu như hắn tiếp tục đi tìm còn lại kia hai cái báo thù. Phục hoàn thù sau này thì sao hắn chẳng lẽ có thể ở ánh mặt trời bên dưới sinh hoạt ấy ư? Luật pháp là không tha cho hắn. Phục hoàn thù sau này. Chính hắn cũng hủy. Hắn còn trẻ, ta cảm thấy cho hắn không nên như vậy. Dịch Phong đạo. Thật sự bằng vào chúng ta mới chịu giúp hắn. Ta mới vừa rồi hỏi qua Phương Hoa. Cuối cùng kia người hai nhà khó đối phó. Bọn họ đều là có thế lực người. Trước mặt đã có 3 cái vết xe đổ. Cuối cùng kia người hai nhà nhất định là có đề phòng. Nhạc Võ một người đối phó không? Hoàng Trạch Vũ hoảng sợ nhìn Dịch Phong hỏi ngươi không biết. Phải đem kia hai cái tiểu hài nhi cho giết chứ bọn họ vẫn chỉ là. Hắn lời còn chưa nói hết. Dịch Phong cười lạnh nói. Ngươi nghĩ nói bọn họ hay lại là hài tử đúng không? Ngươi cảm thấy hài tử có thể làm được chuyện này tới sao? Bình thường người trưởng thành cũng không làm được chuyện để cho bọn họ cho liên quan. Ta sẽ không thịt bọn họ, đây là Nhạc Võ thù, muốn Nhạc Võ chính mình đi báo. Nếu không hắn báo không thù hắn sẽ tan vỡ. Hơn nữa hắn cũng không có làm sát kẻ vô tội. Ai hại chết nữ nhi của hắn? hắn tìm ai báo thù? Cái này rất hợp lý. Không phải sao Hoàng Trạch Vũ tới là có chút không đồng ý Dịch Phong. Nhưng hắn chính là không tìm ra chính xác lời phản bác Dịch Phong. Hắn nghĩ tưởng rất lâu cũng không nghĩ ra đến. Liền nói. Ta nghĩ rằng nói không phải là. Nhưng là ta tạm thời còn chưa nghĩ ra thế nào phản bác ngươi. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút trước. Dịch Phong có chút không cười nổi. Gật đầu nói. Vậy ngươi trở về sẽ chậm chậm nghĩ đi. Trước trở về công ty. Cho mọi người nói một tiếng. Cùng đi ra ngoài tìm Nhạc Võ. Nếu không lời nói, một mình hắn đi tìm cuối cùng kia người hai nhà báo thù, rất có thể sẽ ra sự tình. Hai người không có tiếp tục dừng lại, ngựa không ngừng vó câu đuổi trở về công ty. Có thể đến công ty mới phát hiện. Gần đây trong công ty bảo tiêu, đều bị những đại lão bản kia xí nghiệp ra cho mời đi. Ngừng. Tay ở trong công ty người liền còn dư lại mười mấy. Mẹ. Những người này có khuyết điểm a. Không có chuyện gì mời nhiều như vậy bảo tiêu làm gì có một cái. Duy nhất mời mười mấy bảo tiêu. Hắn muốn đi đánh giặc à? Dịch Phong nghe Phùng Tiểu Vân báo cáo sau. Tức giận nói. Làm ăn khá ngươi còn không vui a, kiếm lão chút tiền đây. Vương Việt liếc nhìn sổ sách hắc hắc không ngừng cười. Không phải là không tình nguyện. Chỉ ít người như vậy. Du Châu Thành lớn như vậy. Chúng ta thế nào đi tìm Nhạc Võ? Dịch Phong cau mày nói. Lúc này Miêu Hiểu Thiên đi tới. Suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì chúng ta có thể canh giữ ở kia người hai nhà phổ cận. Há miệng chờ sung dụng. Chờ cách đó Nhạc Võ tự mình tiến tới. Dịch Phong vỗ đùi nói. Đây cũng là một biện pháp tốt. Hoàng Trạch Vũ nhưng là lắc đầu nói. Kia người hai nhà bây giờ đã có phòng bị. An bài xong liền người ở phủ cận trông coi. Chúng ta đi nhất định sẽ đánh rắn đồng cỏ. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta đây khẳng định cũng sẽ đánh trả. Vạn nhất không cẩn thận đem người giết. Nhạc Võ còn làm sao báo cửu? Dịch Phong cau mày nói. Ngươi nói cũng có lý. Có thể ai làm nha. Nhạc Võ chuyện, Dịch Phong đã trở lại nói qua. Phùng Tiểu Vân cũng ở đây hiện trường. Nữ nhân luôn là nếu so với nam nhân mềm lòng, nghe được Nhạc Võ cùng Nhạc San San sau chuyện này, nàng rất là đồng tình. Chỉ thấy nàng nhíu đôi mi thanh tú lại. Nói, ta thật là không thể tin được mấy tuổi thằng bé lớn. Sẽ đối với một cô bé làm ra loại chuyện đó, hơn nữa bọn họ còn như vậy tàn bạo mà đem người ra hại chết, bọn họ. Làm sao biết tàn nhẫn như vậy? Vương Việt cũng nói. Đâu chỉ tàn nhẫn a, đơn giản là không còn nhân tính. Người trưởng thành cũng đối với bọn họ gan to như vậy. Loại này gieo họ được trừ, nếu không sau khi lớn lên khẳng định làm hại nhất phương a. Nói xong hắn lại bổ sung. Bất quá đám này tiểu hỗn đàn có cái gì vị thành niên bảo vệ pháp. Chớ nói chi là bọn họ mới mấy tuổi. Lại càng không dùng thua luật pháp trách nhiệm. Mẫu thân tức giận người a. Hãy cùng bệnh tâm thần giết người như thế, bệnh tâm thần giết người cũng không cần thua luật pháp trách nhiệm. Ta nghe nói bây giờ những người có tiền kia người người cũng cầm bệnh tâm thần chứng. Cũng không biết thế nào. Những năm gần đây nhất tinh thần này bệnh thế nào nhiều như vậy. Dịch Phong nghe vậy. Có chút buồn cười đảo. Ngươi nói hai người này. Có chỗ tương tự. Nhưng cũng có không chỗ tương tự. Chân chính bệnh tâm thần. Là căn không biết mình đang làm cái gì, hắn hành động cùng tư tưởng cũng xuất hiện sai lệch. Thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác cùng huyễn thính. Có lẽ bọn họ giết người thời điểm. Nhưng mà cho là đối phương yếu hại hắn. Cho nên bọn họ ở giết người thời điểm. Nhưng thật ra là ở mắc bệnh. Căn không có chính mình tư tưởng cùng ý thức. Bọn họ cũng không cần gánh vác luật pháp trách nhiệm. Nhưng mấy cái tiểu xúc sinh. Bọn họ đang làm áp thời điểm. Biết rõ mình đang làm gì nhân tính thiện. Bọn họ lúc mới đầu sau khi nhưng mà một tờ giấy trắng. Bởi vì cha mẹ giáo dục. Đạo đưa bọn họ nhân cách xuất hiện thiếu sót. Bọn họ làm những việc này liền đại biểu bọn họ nhân tính đã biến thành áp, không hề hiền lành. Lúc này, chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ nói. Có lẽ bọn họ có thể thay đổi. Dù sao bọn họ nhân cách vẫn chưa hoàn thiện. Có lẽ ở 10 năm 20 năm sau này, bọn họ sẽ vì tại chỗ thật sự mắc phải tội cảm thấy xấu hổ, sẽ tốt hơn đất làm người. Ta cảm thấy được vụ giết người chính là vừa ra bi kịch, giáo dục thất bại đưa đến bi kịch. Chúng ta không đến nổi phải dùng đến hình phạt xử trí bọn họ. Dịch Phong nghe vậy, không có làm tức phản bác Hoàng Trạch Vũ, nhưng mà khẽ gật đầu, hỏi hướng đang ngồi những người khác. Mọi người có thể phát biểu chính mình ý kiến. Dù sao vụ giết người tương đối đặc thù, hung thủ là vị thành niên. Các ngươi cảm thấy hại chết Nhạc San San kia mấy đứa trẻ nhi, có nên hay không cho Nhạc San San đền mạng? Vương Việt lúc này nhấc tay đảo. Ta cảm thấy cần phải. Cho dù là bọn họ đem Nhạc San San xâm hại, tội không đáng chết, nhưng bọn hắn lại đem người cho sống sờ sờ đập chết. Ngược lại ta là cảm thấy loại này đã không có nhân tính người, là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi được có nhân tính. Nếu là bỏ qua cho bọn họ lời nói, không chừng chờ bọn hắn sau khi lớn lên gieo họa người càng nhiều. Vương Việt nói xong, tiếp lấy Miêu Hiểu Thiên nhấc tay nói, cái này ta không tốt lắm nói. Nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó lời nói, khẳng định đáng chết. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, chú trọng nhân quyền, bọn họ có nên giết hay không ta cũng không biết. Ngược lại ta cảm thấy được cô bé kia thật đáng thương. Nhạc Võ cũng có thể thương, làm không tốt phục hoàn thù sau này hắn cũng xuống đi theo nữ nhi của hắn. Hắn nói xong đến phiên Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân có chút xấu hổ, ngượng ngùng phát biểu chính mình ý kiến. Ngươi nói đi, không cần ngượng ngùng, nhưng mà thảo luận một chút mà thôi. Dịch Phong thấy vậy, nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú, cắn cắn môi nói, ta cảm thấy bọn họ đáng chết, ta không cách nào tưởng tượng. San San đang bị bọn họ khi dễ, bị bọn họ sống sờ sờ đập chết thời điểm, nội tâm nên có nhiều tuyệt vọng. Hoàng Trạch Vũ thấy mọi người ý tưởng với hắn rất bất đồng, hắn gãi đầu một cái có chút lúng túng. Nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, nói, ta hiểu các ngươi ý tưởng, nhưng ta vẫn kiên trì ta nghĩ rằng pháp. Ta cảm thấy cho bọn họ có thể lần nữa làm người. Luật pháp tạo dựng lên dự tính ban đầu không là đơn thuần đất là trừng phạt, mà là chấn nhiếp, còn có để cho có thể lần nữa làm người người có thể có lần nữa làm người cơ hội. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không đối với tất cả mọi người ý kiến làm ra phản bác cùng đồng ý. Hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ bình tĩnh hỏi Long Vân, ngươi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nhất định nắm không ít tội phạm, chắc gặp qua không ít vào một lần ngục giam lại vào lần thứ hai ngục giam người đi. Thậm chí là vào lần thứ hai, còn có vào lần thứ ba ngục giam người. Cho dù là những thứ kia trộm vặt móc túi người, trong sở câu lưu mặt không ít tiếp đãi những người này chứ. Ngươi nói những người này có hay không ngươi tiếp đãi qua vô số lần? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy nhất thời lăng lăng, có chút không dám tiếp tục Dịch Phong lời nói. Ta tu cái giả tiên 45 chương 435 tá thần khuyển. Ta đối mặt Dịch Phong liên tiếp đặt câu hỏi, Hoàng Trạch Vũ lăng nửa ngày không dám nhận. Hắn biết chính mình nếu là trả lời Dịch Phong chính là ngầm thừa nhận Dịch Phong tư tưởng cùng ý tưởng. Nhưng Dịch Phong hỏi những vấn đề kia, hắn lại vừa là biết câu trả lời. Hắn gật đầu nói, ngươi nói không sai, thật có nhị tiến cung, ba vào cung, thậm chí vào vô số lần ngục giam tội phạm, bao gồm những thứ kia trộm vặt móc túi. Có người một tháng muốn vào sở câu lưu nhiều lần, thậm chí cũng đem sở câu lưu trở thành nhà mình, cũng không thấy bọn họ sửa đổi. Nói xong, hắn nhỏ khẽ rũ xuống đầu, sờ một cái trán, không dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt. Hắn câu trả lời này đã coi như là tự cấp Dịch Phong tư tưởng làm ấm chứng Dịch Phong tư tưởng là đúng. Xem đi, Dịch Phong quả thật cười lên, nói, càng phạm tội nhân lớn, càng thì sẽ không lần nữa làm người. Bọn họ từ bên trong ngục giam đổi tạo ra, sẽ tiếp tục phạm án, thậm chí một lần so với một lần nghiêm trọng. Những thứ kia trộm vặt móc túi chúng ta đừng nói, có rất nhiều sống sờ sờ ví dụ cùng vụ án ở hướng chúng ta chứng minh. phạm tội nhân lớn, tâm lý bọn họ cơ thượng đã vặn vẹo, không thể nào một lần nữa làm người. Cũng tỉ như Hàn Triệu Bằng, hắn là chúng ta tiếp xúc qua. Ngươi nói mấy đứa trẻ nhi, bọn họ còn nhỏ như vậy, liền có thể làm được ác liệt như vậy sự tình, chúng ta có thể chỉ nhìn bọn họ sau này lớn lên biến thành người tốt sao? Chính là bởi vì bọn hắn bây giờ tiểu, nhân cách chưa hiện toàn, có lẽ bọn họ căn không biết mình làm gì tồi tệ sự tình, có lẽ bọn họ nhưng mà cho là mình phạm cái sai mà thôi. Cộng thêm bọn họ tuổi tác, không thể vào dạy dỗ thật sự, duy nhất có thể giáo dục bọn họ, dẫn dắt bọn họ hướng thiện, cũng chỉ có bọn họ cha mẹ. Có thể Phương Hoa cũng nói, bọn họ cha mẹ căn liền đang trốn tránh trách nhiệm, thậm chí cắn ngược lại Nhạc San San một cái. Như vậy cha mẹ có thể dẫn dắt bọn họ hướng thiện sao? Chờ bọn hắn mọc lại lớn hơn vài tuổi, khi bọn hắn lại theo bạn cùng lứa tuổi phát sinh mâu thuẫn thời điểm, bọn họ càng là sẽ không cố kỵ chút nào. Bởi vì bọn họ trên tay có nhân mạng, bọn họ sẽ tại nội tâm tạo thành một loại buồn cười mà ngây thơ cảm giác ưu việt. Bọn họ thậm chí biết dùng một điểm này tới dọa người khác. Cho tới sau này làm bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng sẽ mang cảm giác ưu việt này đi tổn thương người khác. Các ngươi nói, lấy bọn họ loại này vô pháp vô thiên tính cách, chẳng lẽ sẽ không biến thành cái thứ hai Hàn Triệu Bằng? Nghe xong Dịch Phong lời nói, may là lúc trước đồng ý Dịch Phong Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân, cũng lại lần nữa đổi mới đối với kia mấy đứa trẻ nhi nhận thức, sắc mặt hơi đổi một chút. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên nhấc tay nói, ta bác bỏ chính ta mới vừa nói qua lời nói, bọn họ quả thật không lưu được. Nếu là giữ lại, sau này bọn họ không chừng còn phải gieo họa bao nhiêu người. Lúc này Hoàng Trạch Vũ, sắc mặt trứng hồng chảo nhĩ não tai. Hiển nhiên hắn kiên quyết lại bị Dịch Phong cho nói với. Nhất thời hít sâu một cái, nói, được rồi, ta tán thành các ngươi ý tưởng, ta cũng bác bỏ chính ta mới vừa nói qua lời nói. Vương Việt ở một bên kinh ngạc nhìn Dịch Phong, thầm nói, mẹ nha, tẩy não công phu cũng quá lời hại, thấy tất cả mọi người ý kiến cũng thống nhất. Dịch Phong cười hắc hắc, nói, thật sự lấy chúng ta bây giờ trước phải tìm được Nhạc Võ, trợ giúp hắn hoàn thành cuối cùng báo thù. Dựa theo trước Tam gia tiểu hài nhi thời gian chết đến xem, Nhạc Vũ động làm rất nhanh. Hắn tâm tình bây giờ rất không ổn định, hắn nóng lòng báo thù, nhất định sẽ ở tối nay đi giết cái thứ bốn. Thật sự bằng vào chúng ta muốn trước lúc trời tối tìm tới hắn. Hoàng Trạc Vũ hỏi mấu chốt, chúng ta muốn đi đâu tìm hắn a? Người này hải mịt mờ, lại nói hắn phản trinh, sát năng lực ở trong đơn vị cũng là nhất lưu. Hắn một trốn, liền càng khó tìm. Dịch Phong suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn đứng lên nói, Tần U Nhược nuôi một con chó, con chó kia không phải bình thường cẩu. Long Vân, ngươi đi tìm Phương Hoa cầm hai món Nhạc Võ đồ vật, cho con chó kia ngửi một cái, có lẽ con chó kia có thể dẫn chúng ta tìm tới Nhạc Võ. Dịch Phong còn nhớ một lần kia đi Tần ra, cách điều tiểu bạch cẩu lắc lư hắn Tần U Nhược ở một căn phòng. Kết quả hắn chuẩn bị leo lên hù dọa Tần U Nhược, đi vào sau này mới phát hiện Tần U Nhược đang tắm. Một lần kia, Dịch Phong có thể nói là hết sức khó xử, mặt cũng mất hết. Cách điều tiểu bạch cẩu, hay lại là ban đầu hắn và Tần U Nhược ở trà sữa trong điếm cứu một con chó. Dịch Phong lúc ấy cho con chó kia ăn bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan có thể là linh đan. Con chó kia thật giống như cũng nhận được bồi nguyên đan ảnh hưởng, cùng phổ thông cẩu không quá giống nhau. Nhắc tới, Dịch Phong cũng đã lâu không có thấy con chó kia. Hừ, lúc này chỉ nghe được một tiếng khẽ kêu. Phùng Tiểu Vân đứng lên liền rời phòng làm việc, lưu lại lúc túng Dịch Phong. Vương Vượt bọn họ không dám lên tiếng, biết Phùng Tiểu Vân đây là nghe được Dịch Phong nói phải đi tìm Tần U Nhược, ven. Ôi chao bản tử, Miêu Thiên, các ngươi theo ta cùng đi chứ. Dịch Phong gãi đầu một cái đối với Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên nói. Rời đi công ty sau, Hoàng Trạch Vũ đi lấy Nhạc Võ đồ vật, Dịch Phong ba người tắc khứ Tần ra. Làm Tần U Nhược biết Dịch Phong ý đồ sau, nhất thời có chút đắc ý. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Muốn mượn ta cầu có thể. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ngươi để cho ta đi ngươi công ty đi làm. Ta liền đem cầu cho ngươi mượn. Nàng đã tìm Dịch Phong nhiều lần, nói phải làm giống như Phùng Tiểu Vân công việc. Nói Phùng Tiểu Vân có thể làm, nàng cũng có thể làm. Bất quá mỗi lần cũng để cho Dịch Phong cho lắc lư quá khứ. Lần này, nàng nói cái gì cũng phải để cho Dịch Phong đồng ý. Không phải là, ngươi đây không phải là thừa dịp người gặp nguy sao? Dịch Phong tức giận nói. Lại nói, ngươi đang đi học. Ngươi thưởng cái gì ban à? Ngươi nếu tới, ta đây không phải phiền Dịch Phong nguyên muốn nói phiền chết hai chữ. Nhưng vừa nhìn thấy Tần U Nhược kia đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn liền nghẹn trở về. Sửa lời nói, phản ngược lại, ngươi chính là đi học đi, ta chỗ ấy đã không kém phụ tá. Tần U Nhược cũng không gấp, lắc đầu nhỏ nói, kia mượn cẩu chuyện liền không bàn nữa. Muốn tìm người các ngươi liền chính mình đi tìm đi. Nếu là đến lúc đó không tìm được người, làm cho nhân gia xảy ra chuyện, đó chính là ngươi tội quá. Bởi vì ngươi không để cho ta đi ngươi công ty đi làm, mà sinh ra hậu quả nghiêm trọng, hắc hắc. Dịch Phong nghe vậy, giận đến giận sôi lên. Trong lòng thầm mắng, mẹ, ba tám cũng quá áp. Càn quấy hắn tức giận nói, đấu ta đáp ứng ngươi chính là mạng người quan trọng. Ngươi vội vàng đem cẩu cho ta yêu ra. Tần U Nhược thấy Dịch Phong cuối cùng đồng ý, nhất thời thập phân đắc ý, cười hì hì chạy đi dắt cẩu. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái rõ ràng cẩu hướng Dịch Phong bọn họ chạy qua. Rõ ràng cẩu liếc mắt liền nhận ra Dịch Phong cái này ăn nhân cứu mạng. Vây quanh Dịch Phong thượng thoán hạ khiêu. Dịch Phong thấy nó cũng có nhiều chút khiếp sợ. Hắn nhớ lần trước nhìn thấy chó này thời điểm, còn không có lớn như vậy. Lúc này mới quá lâu dài, cũng đã dung mạo so với một loại chó lớn còn lớn hơn hai vòng. Nó nếu là lớn hơn nữa điểm, Tần U Nhược phỏng chừng cũng có thể cưới nó đi ra ngoài bí mật di chuyển. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên thấy lớn như vậy cậu cũng là dọa cho giật mình. Mẹ ta nha, Tần đại tiểu thư ngươi cho nó uy cái gì? Có phải hay không đánh vỗ béo dược tề? Vương Việt không nhịn được hỏi. Tần U Nhược gãi gãi gáy, cũng có nhiều chút mờ mịt, nói, người ta uy cái gì ta liền uy cái gì à. Ta cũng cảm thấy nó dáng dấp quá nhanh quá lớn, có thể là bởi vì nó xen được rồi. Dịch Phong bây giờ lười hỏi nhiều như vậy, liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống đối với kia rõ ràng cậu nói chuyện với nhau. Cậu ca, dầu gì ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi được giúp ta một chút, giúp ta tìm cá nhân. Ngươi nếu là lập công, ta bảo đảm cho ngươi tìm cách đẹp đẽ ôn nhu tiểu mẫu cầu trở lại. Ngươi thích quốc ngoài hay lại là quốc nội đều được. Con chó kia phảng phất nghe hiểu được tiếng người một dạng ngừng lúc hưng phấn đất hữu bính hữu khiêu lên. Vương Việt thấy vậy, nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh, sợ hãi nói, mẹ ta nha, nó có phải hay không thành tinh? Tần U Nhược thấy mình nuôi chó như vậy hiểu tính người, cũng là rất đắc ý. Dịch Phong cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, liền không có liền trì hoãn, gánh lên rõ ràng cẩu chạy đi cùng Hoàng Trạch Vũ hội họp. Bốn người ở một cái giao lộ hội họp, nhưng trời đã hắc, thời gian rất eo hẹp vội vã. Dịch Phong nắm Nhạc Võ một cái áo sơ mi, ném cho rõ ràng cẩu ngửi một cái, nói, cậu ca, nhìn ngươi, khác để cho chúng ta thất vọng a. Con chó kia ngửi đến mấy lần, đột nhiên con ngươi phóng đại, xòe ra chân liền hướng về một phương hướng chạy. Chửi thề một tiếng, chó này chân thần, chúng ta mau cùng thượng nó. Dịch Phong kinh hỉ vạn phần, liền vội vàng hướng Vương Vượt bọn họ ngoắt ngoắt tay, liền đi theo cách điều rõ ràng cậu chạy băng băng phương hướng đuổi theo.